Chương 6040, Tân Hoàng tộc cộng tiến công. Dùng chúng ta vị kia bệ hạ bản tính. Khó, khó a, mọi người tất cả đều thở dài. Linh đế là cái gì bản tính, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn như thế nào lại không biết. Nhớ năm đó, chúng ta linh giới thống ngự vạn giới, mặc dù là tứ đại chí cao vị diện tu la giới, ma giới, nguyên giới, cái kia cũng là muốn cúi đầu xưng thần đó a. Dáng vẻ này hiện tại, tu la giới đối với chúng ta linh giới người nói giết liền giết. Nhược quốc không ngoại giao, chúng ta linh giới kỳ thật không kém, tựu là linh đế tính tình cùng thực lực đều quá yếu. Thế cho nên chúng ta toàn bộ linh giới như chia rẽ, không ngừng nội đấu, lẫn nhau tiêu hao. Đáng tiếc linh đế là thừa kế, nếu như có thể người cư là tốt rồi rồi, cũng sẽ không biết giống như bây giờ. Khẩn trương sinh tử nguy cơ về sau, mọi người cũng thở dài một hơi, lời nói cũng bắt đầu nhiều. Cũng thua lỗ đây là đang linh giới, muốn nói cách khác, nếu không mọi người cũng sẽ không biết như vậy nói thoải mái. Tô Lạc cặp kia mỉm cười đôi mắt nhìn qua của bọn hắn, bỗng nhiên, nàng nói một câu, các ngươi trong miệng linh đế, chỉ chính là trước họ Hoàng phủ hoàng tộc linh đế a. Trước, họ Hoàng phủ hoàng tộc linh đế, tất cả mọi người vẻ mặt mộng nhìn qua Tô Lạc, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Thiệu Thi Kết càng là trực tiếp hỏi lên tiếng, Lạc nữ thần, tại sao phải ở phía trước thêm cái trước chữ à? Chúng ta linh giới ngoại trừ vị này linh đế, còn có linh đế khác sao? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội xem của bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Chúng ta không biết cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta tại đây vắng vẻ tu la giới huyết hải thành, tín hiệu cầu cứu trở lại đi, đều cần mấy tháng mới đến, chúng ta cái gì cũng không biết a. Thiệu Thi Kết còn nói, a, vậy khó trách. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hiện tại linh giới đã đổi chủ, họ Hoàng phủ hoàng tộc sớm đã bị đuổi xuống đài rồi. Nguyên lai vị này linh đế cũng đã chết. Thập, sao, so về Tô Lạc thực lực cường đại, so về vẫn Lạc Hồng Liên đáng sợ. Tô Lạc bây giờ nói chuyện này mới được là nhất để cho nhất bọn hắn khiếp sợ. Bọn hắn hôm nay đã không biết bị chấn động bao nhiêu lần rồi, nguyên vốn cũng nên chết lặng, thế nhưng mà nghe được tin tức này, người ở chỗ này đều cơ hồ nhảy nhảy dựng lên. Lập tức, cơ hồ tất cả mọi người chen chúc tới đem Tô Lạc bao vây lại. Họ Hoàng phủ hoàng tộc đã xuống đài hả? Chuyện lớn như vậy chúng ta rõ ràng cũng không biết, họ Hoàng phủ hoàng tộc làm sao lại xuống đài hả, còn có linh đế rõ ràng chết hả, là ai làm, không không không đúng, ở nơi này là một người có thể làm được. Nhà ai lợi hại như vậy, rõ ràng có thể làm được. Trời à, trước khi không phải một mực truyền thuyết Long Phượng tộc cùng hoàng tộc bất hòa sao? Cuối cùng không phải là Long Phượng tộc đem họ Hoàng phủ hoàng tộc đuổi xuống đài, sau đó mà chuyển biến thành sao? Thiệu Thi Kết kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc. Chỉ cảm thấy thật bất khả tư nghị, có thể lại tựa hồ nằm trong dự liệu. Nàng cặp mắt kia tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trên mặt qua lại nhìn quét. Người bên ngoài cũng đều sợ ngây người, Long Phượng tộc sao? Tô Lạc đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng nói ra, các người đoán không lầm, chuyện này xác thực là Long Phượng tộc làm, hiện tại Nam Cung Mạc Uyên tộc trưởng là tân nhiệm linh đế, mà chúng ta vị này Nam Cung Lưu Vân nhị thiếu gia. Thái tử, Thiệu Thi Kết kinh hô một tiếng, Tô Lạc sờ sờ cái mũi, cái kia cũng không phải. Nàng đều không có ý tứ nói, Nam Cung Lưu Vân là Thái Thượng Hoàng chuyện này. Bởi vì này rất có bội lẽ thường, đã không có người chú ý Nam Cung Lưu Vân có phải hay không Thái tử chuyện này rồi, mọi người chú ý độ toàn bộ đều tại Long Phượng tộc trở thành tân hoàng tộc, khống chế linh giới Giang Sơn cái này đại sự lên. Tô Lạc tò mò nhìn mọi người, nàng ngược lại là muốn biết những người này đối với Long Phượng tộc cách nhìn. Long Phượng tộc khống chế linh giới đại lục, ha ha ha, cái kia quả thực quá tốt bất quá rồi. Ta hãy nói đi. Họ Hoàng phủ hoàng tộc hắn dựa vào cái gì chiếm cứ Giang Sơn lâu như vậy? Nếu là vị hoàng đế này làm rất tốt còn chưa tính, có thể bọn hắn họ Hoàng phủ hoàng tộc hết lần này tới lần khác chiếm hầm cầu không sót thì, đem linh giới chỉnh thể thực lực mang đi xuống dưới. Nếu như lại để cho họ Hoàng phủ hoàng tộc khống chế xuống dưới, sợ là chúng ta linh giới muốn trở thành tứ đại chí cao vị diện bên trong đích đếm ngược đệ nhất. Hiện tại Long Phượng tộc rốt cục đem Hoàng phủ ra đuổi đi xuống, đuổi tốt. Long Phượng tộc dạy kèm xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh. Nam Cung tộc trưởng có thể là nổi danh nho y thần tướng, Nam Cung nhị thiếu gia càng là chắc tuyệt bất phàm. Khen ngợi âm thanh không dứt bên tai, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nghe vậy, nhìn nhau cười cười, bất kể nói thế nào, Long Phượng tộc có thể đạt được mọi người tán thành, cái này là trọng yếu nhất. Tô Lạc nhìn xem mọi người, cười nói, cho nên, thân là Long Phượng tộc nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân, cứu linh giới con dân là chúng ta ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Nghe xong Tô Lạc tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Lòng của bọn hắn thật giống như trên biển không có dễ lục bình bỗng nhiên rơi xuống địa như vậy an ổn. Thiệu Thi Kết càng là hỏi, hiện tại Long Phượng tộc là tân hoàng tộc, Nam Cung tộc trưởng là mới linh đế, chúng ta đây tự có lý do tin tưởng, chúng ta Linh Đế bệ hạ nhất định sẽ cho Tu La Đế tạo áp lực. Đúng, đúng vậy, tín hiệu cầu cứu đã qua, chỉ cần chúng ta sống qua cái này gian nan nhất mấy tháng, chúng ta là có thể sống lấy hồi linh giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, linh giới người lợi hại nhất cũng đã tại trước mặt bọn họ rồi, bọn hắn rõ ràng còn trông cậy vào tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu cầu cứu cho dù đã đến, cũng phái không đến mặt khác lợi hại hơn được rồi à. Bất quá Tô Lạc cũng không có nhiều lời, nàng cái cười nhạt một tiếng, đợi đem mặt khác người cứu ra, các ngươi hãy đi về trước linh giới đại lục a. À, tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Tô Lạc, rất nhanh bọn hắn tự kịp phản ứng. Thiệu Thi Kết kinh hô một tiếng, Lạc Lạc, ngươi, các ngươi muốn đi cứu các sư phụ cùng các học sinh sao? Cái này có thật không vậy? Mặt sẹo học trưởng càng là trực tiếp lắc đầu, không được. Ta nghe ngóng, bọn hắn bị nắm, chộp đi rồi nhốt vào quân bộ đại bản doanh đi, chỗ đó đóng quân lấy trăm vạn sư tử mạnh mẽ. Các ngươi làm sao có thể tiến đi cứu người? Đỗ Vạn Thanh cũng nói, các ngươi cũng đừng đem mình cho góp đi vào a. Một vị là tân hoàng tử, một vị là tân hoàng tử phi, hạng gì tôn quý, bọn hắn đảm đương không nổi a. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, Đàm Khải toàn quân doanh thì như thế nào? Nhớ ngày đó, nàng hay là đế quốc học viện năm nhất đệ tử lúc, nàng còn không phải cùng Nam Cung Lưu Vân nghênh ngang đi tới quân doanh, đem Đàm Khải toàn sai sử xoay quanh. Tuy nhiên khi đó bọn hắn dịch dung thành thập tam hoàng tử. Khi đó có khi đó quang co vòng vèo thủ đoạn, hiện tại tiểu hiện tại trắng ra phương thức. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi tự chờ ở tại đây, chúng ta rất mau trở lại. Nói xong, Tô Lạc kéo Nam Cung Lưu Vân tay rời đi rồi, bất luận kẻ nào khích lệ đều vô dụng dùng. Ai, vậy phải làm sao bây giờ à? Đỗ Vạn Thanh lo lắng không thôi. Đúng vậy à, làm thế nào mới tốt, đây chính là trăm vạn sư tử mạnh mẽ à. Mặt sẹo học trưởng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn qua phía trước cái kia bốn phía giật tán khói xanh, nói, kỳ thật ngẫm lại, giống như cũng không có lo lắng như vậy, các người muốn à, nghe thấy có thể tiến lợi hại không? Có thể kết quả, Tô Lạc cũng còn không có ra tay, nàng hỏa diễm cũng đã đem nghe thấy có thể tiến giết, hơn nữa hắn mang đến trên vạn người đều bị tiêu diệt sạch sẽ, cho nên trăm vạn sư tử mạnh mẽ, có lẽ cũng không có đáng sợ như vậy à. Chương 6041, Sông Quân Doanh. Cộng Tô Lạc, đến rồi. Chỉ mong a, mọi người tuy nhiên trong nội tâm dễ chịu đi một tí, nhưng vẫn là lo lắng không thôi. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay đi quân doanh thời điểm, Đàm Khải Toàn còn một điểm cũng không biết chuyện này. Bởi vì nghe thấy có thể tiến đám người kia bị tiêu diệt quá nhanh, nhanh đến chính bọn hắn đều không có kịp phản ứng, thì như thế nào cho Đàm Khải Toàn cảnh báo. Giờ phút này Đàm Khải Toàn đang ngồi ở trong quân doanh cùng một đám người thuộc hạ khai mở hội nghị quân sự. Nghe thấy có thể tiến là dưới tay hắn đệ nhất viên đại tướng, hắn vắng họp, nhưng là dựa theo bài danh xuống người lại toàn bộ đều tại. Đàm Khải Toàn vẻ mặt nghiêm túc nói, thượng cấp hạ lệnh, cần phải tại trong vòng một tháng, đem linh giới người trừ tận. Cho nên, chư vị kế tiếp tự khổ cực, là đại soái làm việc, đương nhiên, mọi người chăm miệng một lời. Đàm Khải Toàn mặt băng bó, gật gật đầu. Đối với linh giới người, Đàm Khải Toàn là căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì lúc trước hắn tự là bị linh giới người hung hăng xếp đặt một đạo, bận trước bận sau hầu hạ đối phương, cho rằng đối phương là thập tam hoàng tử. Hiện tại nhớ tới đoạn chuyện cũ này, Đàm Khải Toàn đều hận không thể đem chính mình bóp chết. Hắn tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy hắc lịch sử? Cho nên lần này phía trên hạ đạt diệt sát linh giới người kế hoạch, hắn là một vạn cái tán thành. Số 2 đại tướng nhìn xem cái kia không lấy số 1 tướng quân vị trí, không khỏi khiêu nghi, ồ, nghe thấy tướng quân như thế nào không tại? Là có chuyện gì chậm trễ sao? Số 3 đại tướng xem xét Đàm Khải Toàn một mắt, thấy hắn không có gì tỏ vẻ, liền cười vang nói, nghe thấy tướng quân tin tức linh thông, sẽ không phải là nhận được tin tức, đi thắt cổ, xoắn giết linh giới người đi à? Lại nói tiếp, hai ngày trước nghe thấy tướng quân thế nhưng mà lập công lớn a. Số 4 tướng quân vẻ mặt vẻ hâm mộ, cũng không phải là sao. Hiện tại trong nhà giam đều bị những người kia chiếm hết rồi, nhiều hơn nữa đều nhét không tiến vào, chiếu ta nói, toàn bộ giết không thật là tốt sao? Tại sao lại cho giam lại hả? Đối mặt dưới đáy nghị luận nhao nhao, Đàm Khải Toàn ánh mắt lãnh ngưng, hắn nghiêm túc mở miệng, không nên hỏi tất cả im miệng cho ta. Lập tức, tất cả mọi người câm như hến. Đàm Khải Toàn loại băng hàn ánh mắt theo mọi người trên mặt đảo qua, người khác không biết chuyện gì xảy ra, có thể hắn nhưng lại biết đến. Ngay tại đoạn thời gian trước, thân thủ của hắn đã cứu một vị ảnh tử đại nhân tánh mạng, sau đó phát hiện trên người hắn ẩn tàng bí mật cùng thực lực, vì vậy tự tay đưa hắn đưa đến đế đô. Cũng không biết vị kia ảnh tử đại nhân là như thế nào cùng bệ hạ Đàm, hắn lần này tính toán lập đại công rồi, cho nên lúc ban đầu giả thập tam hoàng tử sự kiện kia cho dù lấy công chuộc tội. Lại để cho Đàm Khải Toàn không nghĩ tới chính là, vị này thần bí khó lường ảnh tử đại nhân, vậy mà khủng bố đến cái loại này trình độ. Hắn rõ ràng có thể đại lượng luyện chế thần cấp cường giả. Không biết đại thần cảnh cường giả được hay không được, nhưng tiểu thần cảnh cùng trung thần cảnh, hắn rõ ràng có thể đại lượng chế tạo. Tu La Đế quốc quả thực cao hứng sắp điên đi qua. Đây chính là tiểu thần cảnh cùng trung thần cảnh a. Bất quá hắn về sau cũng biết, muốn tấn chức đi lên, như loại nhân này vật dẫn chi tiết bản thân muốn tốt. Cho nên Đàm Khải toàn tựu lại để cho người tận lực không muốn giết đế quốc học viện cùng Huyền Vũ Tông sự tình, còn muốn cho bọn hắn sành ăn cung cấp nuôi dưỡng người. Bởi vì những người này đều là lúc sau tiểu thần cảnh trung thần cảnh thực lực vật dẫn. Hiện tại đã tiến vào nghiên cứu kéo dài đoạn rồi, chắc hẳn rất nhanh sẽ đầu nhập sử dụng. Nghĩ vậy, Đàm Khải toàn khó giấu nội tâm kích động. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đại soái, việc lớn không tốt rồi. Cổng bảo vệ kinh hô một tiếng, ngữ khí phi thường sốt ruột. Đàm Khải toàn đại mã kim đao ngồi xuống, không cho là đúng tỏ vẻ chuyện gì. Nói, thủ vệ tướng sĩ cắn răng nói, nghe thấy tướng quân bên người một vị binh sĩ đột nhiên yêu cầu gặp ngài, hắn nói hắn lại chuyện rất trọng yếu muốn bẩm báo, nói cho bất luận kẻ nào đều không được, chỉ có thể chính miệng nói cho ngài một vị. A, Đàm Khải toàn bị nâng lên hào hứng, ngươi lại để cho hắn tiến đến. Rất nhanh, một vị gầy teo thấp thấp người thiếu niên lảo đảo xông tới. Chỉ thấy hắn toàn thân tạng bẩn ô, đầu đầy là huyết, trên mặt hoảng sợ, kinh hồn chưa định. Nếu như Tô Lạc Tại nhất định sẽ cảm thấy thật oan uổng, lúc trước lại để cho hắn chạy đi thời điểm, thế nhưng mà một điểm tổn thương cũng không có. Cũng xác thực như thế, cái này một thân tổn thương đều là vị này binh sĩ bị dọa cho bể mật gần chết sau tại chạy về đến trên đường chính mình dọa chính mình cho bị hù ngã sắp xuống vô số lần. Hắn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở nơi này, thật có thể nói là không dễ dàng. Không đều Đàm Khải toàn mở miệng, vị thiếu niên này binh sĩ tựu nước mắt nước mũi xoát xoát đủ hạ, đại soái. Đại soái việc lớn không tốt nữa à đại soái, cứu mạng a đại soái, cứu mạng a. Đàm Khải toàn nhìn xem cái này rõ ràng kinh hãi quá độ tuổi trẻ binh sĩ, mặt thoáng cái kéo xuống, hắn là ai? Đàm Khải toàn bên người thân vệ tranh thủ thời gian bổ sung, hắn là nghe thấy tướng quân thủ hạ binh sĩ. Thiếu niên binh sĩ oa oa khóc lớn, đại soái, nghe thấy tướng quân chết rồi, nghe thấy tướng quân bị người giết chết ga. Nghe vậy, Đàm Khải toàn đôi mắt trong giây lát chấn động. Không đợi hắn đặt câu hỏi, vị thiếu niên này binh sĩ tuôn ra càng nhiều nữ liệu. Nghe thấy tướng quân chết rồi, tất cả mọi người chết rồi. Một vạn cá nhân đi, toàn quân bị diệt a, bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Người lính này rất hiển nhiên bị Vẫn Lạc Hồng Liên bộc phát một màn kia sợ hãi, nói chuyện bừa bãi, trật tự từ loạn thất bát tao. Có thể dù vậy, Đàm Khải toàn bọn người tuy nhiên cũng nghe rõ. Hắn một vỗ bàn mãnh liệt đứng lên, lúc này thế nhưng mà tại khai mở hội nghị quân sự, trong doanh trướng còn có những người khác, cho nên ở đây các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không dám tin chừng mắt trước cái này tinh thần thác loạn binh sĩ. Tại đây Tu La giới, ai dám diệt Đàm Khải toàn người. Hơn nữa hơn vạn binh sĩ nói giết liền giết, điều đó không có khả năng. Tướng lãnh số 2 trực giác lắc đầu, người này đầu óc có bệnh, nói hưu nói vượn a, lời hắn nói có thể tín. Lão nghe thấy cái gì thực lực, gần đây nhưng hắn là tấn thăng đến trung thần cảnh rồi. Đây chính là trung thần cảnh a. Tướng lãnh số 3 vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, đối với hắn lão nói, đây là mong muốn không thể tức vị trí. Nói hưu nói vượn, Đàm Khải toàn tự nhiên không tin, cho nên hắn trực tiếp ra tay, một đạo kinh khí hướng vị này lảo đảo thật vất vả chạy về đến thiếu niên binh sĩ cổ chỗ vào tới. Phốc phốc, kinh phong lọt vào tai, thiếu niên binh sĩ thân thể thẳng tắp sau này ngược lại đi, phanh. Cái ót đụng phải mặt đất, phát ra rõ ràng tiếng va đập. Đàm Khải toàn hỏi cũng không hỏi, trực tiếp sẽ giết hắn. Chỉ thấy Đàm Khải toàn hừ lạnh một tiếng, đem thi thể của hắn ném ra bên ngoài cho chó ăn. Đám thân vệ tranh thủ thời gian đi lên giơ lên người. Đàm Khải toàn hừ lạnh một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, miễn cho dao động quân tâm, hay là giết cho thỏa đáng. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Đàm Khải toàn lại cười lạnh nói, nghe thấy tướng quân hiện nay trung thần cảnh giới, ai có thể giết hắn? Ai có thể diệt hắn một vạn thân vệ? Mà ngay cả bản đại soái tự thân xuất mã cũng làm không được như vậy. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đại soái ngài nói rất đúng. Tiếp tục họp, Đàm Khải toàn tức giận đối ngoại mặt hô, Phí Thế Tân, đi tìm nghe thấy có thể tiến, hôm nay bản soái muốn gặp đến hắn. Cho tới bây giờ đều canh giữ ở ngoài trướng Phí Thế Tân, lần này lại không có trả lời. Chương 6042, cuồng vọng tự đại cộng xuất chiến. Đàm Khải toàn ngẩn người, nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía chính mình thân vệ đội trưởng. Thân vệ đội trưởng vội nói, lúc chiều, Phí đội trưởng sau khi trở về, nói là gặp được cửu nhân, muốn tìm người báo thù, vừa vặn gặp nghe thấy tướng quân xuất binh, tự cùng theo một lúc đi ra ngoài. Đột nhiên, Đàm Khải Toàn có một loại rất dự cảm bất hảo. Không thể không nói, thân làm chủ soái hắn, dự cảm hay là rất mãnh liệt. Bởi vì đúng vào lúc này, cửu ngũ quân đoàn trên không bỗng nhiên bị một đạo khủng bố uy áp chỗ bao phủ. Nguyên bản sáng sủa thiên không, lập tức mây đen rậm rạp, vẻ lo lắng đen kịt. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, mọi người nhao nhao đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thiên không toàn bộ màu đen ra rồi? Là có người muốn độ kiếp sao? Nhưng này trận chiến cũng quá lớn a. Nguyên bản tất cả mọi người tại trong doanh trướng, nhưng là thiên hiện dị tượng, cho nên người ở chỗ này đều nhao nhao đi ra doanh trướng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời. Đàm Khải Toàn sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng của hắn vẻ này dự cảm bất hảo càng phát ra rõ ràng rồi. Bất quá hắn cũng hay là đi đến doanh trướng bên ngoài, cặp kia chim ưng giống như lợi hại đôi mắt bắn thẳng đến phương xa. Trên bầu trời, hai đạo tiểu tiểu nhân bóng đen giống như lướt sóng mà đến, bắn thẳng đến bọn hắn chỗ cái phương hướng này, bọn hắn nhìn về phía trên như là tại đình tiền tản bộ giống như đi thong thả, thế nhưng mà tại trong mắt mọi người, lại cảm thấy cái hô hấp công phu, bọn hắn đã đến. Chứng kiến trước mắt hai người kia, tất cả mọi người sợ ngây người. Đã thấy thiếu niên ở trước mắt một bộ mặc bào, thân hình linh tu, tay áo bồng bềnh, hình dáng thâm thúy anh tuấn, khí chất nổi bật bất phàm. Thiếu nữ một bộ màu vàng nhạt váy, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng noãn sáng loáng, dung nhan trắng ngần, khí chất linh hoạt kỳ ảo xuất trần. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn nhận thức hai người kia. Đàm Khải Toàn cũng xem ngây người. Hai người này phải, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc. Đàm Khải Toàn kinh hô một tiếng, cặp kia con mắt màu đen lạnh thấu xương lợi hại, giống như chim ưng giống như hùng hổ dọa người, các ngươi còn dám tới. Các ngươi rõ ràng còn dám đến, Đàm Khải Toàn có thể không kinh ngạc sao? Năm đó hai người kia, tại đây quân đoàn trong đại bản doanh gây ra chuyện lớn như vậy, không chỉ có đưa hắn vị này đại soái lừa gạt xoay quanh, thoát đi lúc càng là bắt đi thập tam hoàng tử đem làm con tin. Đây hết thảy, đều bị Đàm Khải Toàn ghi hận trong lòng, trọn đời khó quên. Cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, trải qua Đàm Khải Toàn một nhắc nhở như vậy, người ở chỗ này tất cả đều nghĩ tới. Lúc trước Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đều là dịch dung, nhưng là cuối cùng lúc rời đi bọn hắn bị ép hiện ra chân dung, cho nên mọi người hiện tại mới nhớ tới. Nam Cung Lưu Vân, Long Phượng tộc Nam Cung nhị thiếu gia, Tô Lạc, một cái rễ cỏ xuất thân thiếu nữ, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng còn dám đến, hơn nữa còn là quang minh chính đại đến, bọn hắn không muốn sống nữa sao? Ở đây các tướng lĩnh bị Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc xuất hiện chỗ uy hiếp, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc từ giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống đất, vững vàng đứng lại. Lập tức, chung quanh các tướng lĩnh tất cả đều như lang như hổ xông đi lên, đem hai người bọn họ đoàn đoàn bao vây mà bắt đầu, sinh sợ bọn họ đào tẩu. Liếc qua bọn hắn cảnh giác cùng đề phòng, Tô Lạc D9 Vivinip trắng nõn trơn bóng trên khuôn mặt lại hiển hiện một vòng giống như cười mà không phải cười. Nàng ngẩng đầu chằm chằm vào Đàm Khải Toàn, xem ra, ngươi rất hoan nghênh chúng ta à. Đàm Khải Toàn âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ cười lạnh, đối với chui đầu vô lưới con mồi, chúng ta gần đây đều rất hoan nghênh. Cho nên, trong mắt ngươi, chúng ta là con mồi rồi. Tô Lạc hai tay vuốt vuốt rủ xuống thắt lưng sợi tóc, một bên cười mỉm nhìn qua Đàm Khải Toàn. Đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Đàm Khải Toàn ánh mắt như sấm. Chẳng lẽ ngươi tựu không hỏi xem, hôm nay chúng ta tới mục đích là cái gì? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, nhất định đạt không thành mục đích, vừa lại không cần đến hỏi. Đàm Khải Toàn cười lạnh, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, xem ra ngươi rất tự tin à. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu tất cả nói nhảm đều là dư thừa. Đàm Khải Toàn chằm chằm vào Tô Lạc, năm đó sự tình, các ngươi đã đến, vậy chịu chết đi. Nói xong, Đàm Khải Toàn muốn ra tay, thế nhưng mà chung quanh các tướng lĩnh ánh mắt soát một chút đều sáng. Thay đại soái phân ưu. Trước mắt là lại rất cơ hội tốt rồi, cơ bất khả thất a. Nghĩ vậy, tướng lãnh số 2 vội hỏi, đại soái. Ti chức thỉnh cầu xuất trạm, tướng lãnh số 2 mới mở miệng, người còn lại tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, vì vậy nhao nhao tỏ vẻ, đại soái. Để cho ta lên, đại soái, thỉnh cho ta cơ hội này. Đại soái, Đàm Khải Toàn chằm chằm vào Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, hắn thêm nữa. Chằm chằm vào nhưng thật ra là Nam Cung Lưu Vân, bởi vì hắn đối với thứ hai kiêng kỵ phi thường. Giờ phút này, Đàm Khải Toàn bỗng nhiên nghĩ đến Tô Lạc trước khi đã từng nói qua một câu, đã bọn hắn dám đến, tất nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, thân làm chủ soái hắn không cần chính mình mạo hiểm. Lại để cho thuộc hạ xung phong, thăm dò rõ ràng đối phương chi tiết chẳng phải rất tốt. Nghĩ vậy, Đàm Khải Toàn nhàn nhạt gật đầu, các ngươi đã đều mơ tưởng cơ hội này, cái kia rất tốt, Lâm tướng quân, liền từ ngươi thay bổn tướng chiến một hồi trước. Lâm tướng quân tựu là số 2 tướng lãnh, tại Đàm Khải Toàn trong nội tâm, thực lực chỉ lần này tại nghe thấy có thể tiến. Lâm tướng quân trong lòng đại hỉ, sắc mặt chấn động, đối với Đàm Khải Toàn ôm quyền nói, đa tạ đại soái cho ti chức cơ hội này. Ti chức nhất định đem đối phương chóc nã quy án, còn thập tam hoàng tử một cái công đạo. Người còn lại trong nội tâm đều khẽ động, cái này không chỉ có là tại Đàm đại soái trước mặt tranh sĩ diện, đây là có thể trực tiếp tại trước mặt bệ hạ mặt mày rạng rỡ a. Vì vậy, những tướng lãnh này tất cả đều đôi mắt trông mong nhìn qua Đàm Khải Toàn, đại soái. Đàm Khải Toàn chỉ cảm thấy đau đầu, hắn mặt tối sầm, đang muốn răn dậy, có thể ngay vào lúc này Tô Lạc lại nói chuyện. Tô Lạc dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt quét bọn hắn một mắt, nàng khó hiểu nói, kỳ thật làm gì phiền toái như vậy. Các ngươi đã thậm chí nghĩ lên, vậy toàn bộ tốt nhất nha, làm gì rằng có bị thương cảm tình. Dù sao các ngươi không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết, khả kính có thể bội a. Các tướng lĩnh đều bị Tô Lạc lời nói này cho khí thiếu chút nữa oa oa gọi. Lâm tướng quân cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn. Chúng ta thân phận gì? Không có thân phận không có địa vị nhân tài làm loại này một loạt trên xuống sự tình. Số 3 tướng quân càng là dùng một loại đùa cợt ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, cười lạnh liên tục, tiểu nha đầu, ngươi không biết xấu hổ nói loại lời này. Đừng tưởng rằng lần trước sự kiện sau chúng ta không có điều tra qua ngươi. À, điều tra qua ta, nói nhanh lên, ta vừa vặn rất tốt kỳ nữa nha. Tô Lạc cười tủm tỉm hỏi. Năm đó bọn hắn bắt đi Tu La Giới thập tam hoàng tử, về sau Tu La Giới phái người đi linh giới bắt đi thập tam hoàng tử, trong lúc này, bọn hắn nhất định sẽ đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân điều tra cái úp sấp. Đế quốc học viện năm nhất tân sinh, đại viên mãn cảnh giới thực lực, ha ha, điểm ấy Tu Vi cũng dám tại trước mặt chúng ta hung hăng càn quấy, quả thực muốn chết. Số 3 tướng lãnh cười lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chết, vậy đi chết đi. Vị này số 3 tướng lãnh vì tranh công cũng là liều mạng. Lời còn chưa dứt hắn tựu phi thân lên, chương 6043, Tô Lạc, xuất thủ cộng chiến đấu, khai hỏa. Cái kia nguyên bản bình thường thân hình ở giữa không trung thời điểm, huyễn hóa ra săn báo hình dáng, hình thể khổng lồ vô cùng. Hắn giống như đại bằng dương cánh, hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Cái kia lạnh như băng con mắt, lãnh nhược dị thường. Cái kia ngoan độc trong mắt, hận không thể đem Tô Lạc xé thành mảnh nhỏ. Chứng kiến số 3 tướng lãnh không có được cho phép tựu xông đi lên chiến đấu. Một bộ không thể chờ đợi được muốn cướp công bộ dạng, Lâm tướng quân trong mắt hiển hiện một vòng hàn ý. Nhưng là rất nhanh, hắn tựu không kịp trách móc nặng nề vị tướng quân này. Hắn vốn cho là, cái này tắc thì công lao sẽ bị vị này hắc tướng quân cướp đi, nhưng là... sự thật quá vượt quá ngoài ý liệu của hắn rồi. Chỉ thấy hắc tướng quân mãnh hổ rời núi giống như hung mãnh hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi, có thể kết quả, Tô Lạc nhưng như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, cái kia tuyệt thế trên dung nhan. Khóe miệng lại treo một vòng đùa cợt cùng giọng mỉa mai, phảng phất đang nói hắc tướng quân không biết tự lượng sức mình. Hắc tướng quân lửa giận càng tăng lên, công kích càng phát ra mạnh, tốc độ cũng nhanh không chỉ một lần. Hắn muốn một lần hành động đem Tô Lạc cầm xuống, nhưng mà, chờ hắn rốt cục vò tới Tô Lạc bên người thời điểm, đã thấy Tô Lạc ngón tay có chút hướng thượng nhảy lên. Một cổ lực lượng vô hình theo tay phải của nàng ngón trỏ ở giữa bay đi. Tất cả mọi người bó tay rồi, người dĩ vãng như vậy có thể ngăn trở hắc tướng quân công kích. Tốt một cái không biết tự lượng sức mình tóc vàng tiểu nha đầu. Nhưng mà, kế tiếp một màn, lại chấn kinh rồi tất cả mọi người, kể cả Đàm Khải Toàn ở bên trong. Đã thấy trong giây lát đi phía trước bạo trùng hắc tướng quân, phảng phất bị một cổ thần kỳ lực lượng đâm ở bên trong, bỗng nhiên, thân thể của hắn trên không trung dừng lại, sau đó, thân thể của hắn sau này mãnh liệt bay ngược. Phanh, hắc tướng quân bị một cổ lực lượng khổng lồ trùng trùng điệp điệp rơi đập tại địa. Cái này va chạm, đụng hắn một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Nếu như gần kề chỉ là tráng váng đầu hoa mắt cũng là mà thôi, nhưng lại tại hắn giãy giụa lấy muốn lúc thức dậy, hắn lại chợt phát hiện thân thể của mình. Cứng ngắc lại, phảng phất bị xương tuyết đóng băng ở như vậy, vẻ này cứng ngắc chi lực theo lòng bàn chân nhanh chóng hướng thượng lan tràn, hắn muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Lập tức, cảm giác cứng ngắc theo lòng bàn chân nhảy lên đến cùng đỉnh. Hắc tướng quân cảm giác được hắn toàn thân đều không thể nhúc nhích rồi. Cả người giống như bị điểm huyệt, nếu như gần kề chỉ là như vậy. Cái kia cũng là mà thôi, rất đáng sợ một sự kiện đã xảy ra. Két sát, két sát, két sát, kỳ quái thanh âm vang lên. Chuyện gì xảy ra, thanh âm gì, ta như thế nào đã nghe được khối băng vỡ vụn thanh âm. Nơi này có khối băng sao, mùa này nơi nào đến khối băng, đến cùng làm sao vậy. Tất cả mọi người đầy trong đầu nghi vấn, mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, trong đó một vị tướng lãnh con mắt thoáng nhìn, chứng kiến Hắc tướng quân trên đùi, lập tức hắn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Các ngươi mau nhìn Hắc tướng quân chân, xoát xoát xoát, sở hữu tất cả ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ đều tập trung vào Hắc tướng quân trên đùi. Đã thấy cái kia nguyên bản hoàn hảo trên đùi không biết vì sao, vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp giống như mạng nhện vết rách, hơn nữa những này vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Hách đội trưởng không biết chuyện gì xảy ra, hắn xem đến mọi người cái kia một đôi hoảng sợ hai mắt, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Chân của ta làm sao vậy? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua Hắc tướng quân, chẳng lẽ ngươi không cảm giác mình chân đau không? Chẳng lẽ chính ngươi tự một điểm cảm giác đều không có sao? Hắc tướng quân nhìn xem mọi người cái kia đồng tình thương cảm biểu lộ, lúc này trong lòng căng thẳng, la lớn, chân của ta mất đi chi giác a. Cứng ngắc vô cùng, một điểm cảm giác đều không có a. Làm sao vậy, đến cùng làm sao vậy, các ngươi đến là nhanh nói a. Các ngươi mau nhìn, mạng nhện đồng dạng khe hở hướng thượng di động rồi. Trời ạ, đã lan tràn đến đại thối rồi. Tốc độ này, quả thực rồi. Máu tươi, huyết, vô số huyết ra bên ngoài lưu. Đến phần eo rồi, trời ạ. Tốc độ này quả thực thật là đáng sợ. Hách đội trưởng mặt khom không đi xuống eo, thấp hơn không đi xuống đầu. Giờ phút này hắn liền giống bị đánh cho toàn thân thuốc tê, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, cũng cảm giác không thấy đau đớn, có thể hắn có thể nghe đến mọi người nói chuyện. Mọi người càng nói, hắn vượt hoảng sợ lại càng bối rối, mà vượt bối rối, giống như mạng nhện khe hở lại càng lớn. Thẳng đến, miệng vết thương lan tràn đến khóe miệng của hắn, trên mặt, con mắt. Hắn mới rốt cục có chỗ phát giác, mà giờ khắc này, mọi người xem Hắc tướng quân, tựa như đang nhìn một cái huyết nhân. Trên đầu, trên người, trên chân, toàn thân, toàn bộ đều là giống như mạng nhện miệng vết thương, hơn nữa còn là lành lạnh gặp bạch cốt cái chủng loại kia miệng vết thương. Máu tươi ồ ồ ra bên ngoài chảy xuôi, tụ cùng dòng suối. Mỗi người trên mặt đều lộ ra không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ, bọn hắn nhìn xem Hắc tướng quân, lại quay đầu nhìn qua Tô Lạc. Ngay từ đầu, bọn hắn xem Tô Lạc cái chủng loại kia miệt thị, đã sớm không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một loại sợ hãi cùng kính sợ. Mọi người tận mắt nhìn thấy, Nam Cung Lưu Vân cũng không có ra tay, kỳ thật mà ngay cả Tô Lạc đều không có ra tay, nàng chỉ là giơ lên cánh tay, giật giật ngón tay mà thôi. Thậm chí, nàng đều không có tiếp xúc đến Hắc tướng quân thân thể. Sau đó, Hắc tướng quân tự biến thành như bây giờ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua Tô Lạc, nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Nàng đến cùng làm cái gì? Tô Lạc thoáng giơ lên ra tay, nguyên bản quay chung quanh ở chung quanh nàng những tướng lãnh này lưng phát lạnh, vô ý thức, siêu siêu siêu lui về sau khai mở. Đàm Khải toàn sắc mặt trở nên dị thường khó coi, cặp kia chim ưng giống như lợi hại con mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể nhỏ ra mực nước đến. Thế nhưng mà, giờ phút này Tô Lạc bất quá là đưa tay, đem trên trán một sợi tóc trêu chọc đến sau tai mà thôi. Tô Lạc nhìn xem mọi người phản ứng, cười nhạt một tiếng, không phải muốn chiến sao? Kế tiếp là ai hả? Ngươi, Tô Lạc nhìn qua khoảng cách gần hắn nhất một vị tướng lãnh. Muốn lập công, có thể vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ a, cho nên vị này tướng lãnh tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngươi, Tô Lạc lại nhìn lấy vị thứ hai tướng lãnh. Vị này cũng tựa đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như. Ngươi, không phải muốn tại chiến sao? Lên a, Tô Lạc ánh mắt nhìn qua vị kia Lâm tướng quân, vị này ngoại trừ nghe thấy tướng quân bên ngoài thực lực mạnh nhất tướng quân. Lâm tướng quân khuôn mặt cứng ngắc, tứ chi phát lạnh, hắn liếm liếm khô khốc khóe môi, trong đầu hiển hiện Hắc tướng quân vừa rồi cái kia từng khúc vỡ vụn thân thể. Hắn mãnh liệt một cái giật mình, vô ý thức lắc đầu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống Đàm Khải Toàn trên người. Xem ra ngươi cũng không thế nào được hoan nghênh, thuộc hạ của ngươi tất cả đều không muốn thay ngươi xuất chiến, cho nên cũng chỉ có thể chính ngươi xuất chiến rồi. Đàm Khải Toàn chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt lạnh lùng, tốt, cái kia bản soái sẽ tới chiếu cố ngươi. Dứt lời, Đàm Khải Toàn một kéo trước ngực áo giáp nút thắt. Lạch cạch một thanh âm vang lên, phía sau hắn trầm trọng đại soái áo giáp tùy theo chóc ra, trước ngực hộ tâm kính cũng tùy theo tháo xuống. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, những này vướng víu đồ vật tự động bay đi. Ra tay đi, Đàm Khải Toàn ánh mắt lợi hại như ưng, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, cho ngươi chút mặt mũi, cho ngươi tiếp ba chiêu a. Đàm Khải Toàn cười lạnh, ngươi có thể ở ta thuộc hạ tiếp được ba chiêu lại nói mạnh miệng a tiểu nha đầu. Dứt lời, Đàm Khải Toàn giống như săn báo xuống núi giống như hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Chiến đấu, chính thức khai hỏa, chương 6044, xông vào quân doanh cộng ép hỏi. Giờ phút này, chung quanh tụ lại người càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu cũng chỉ có mấy vị tướng lãnh, nhưng là hiện tại. Tới tốt lắm, chỉ thấy Tô Lạc lạnh nhạt mà đứng, cặp kia bình tĩnh ánh mắt nhìn qua Đàm Khải Toàn, ngay tại hắn phi xông lại thời điểm, Tô Lạc trong tay có chút dùng sức, tại Đàm Khải Toàn cái kia trước mặt mà đến trên nắm tay hướng thượng nhếch lên. Lập tức tan mất Đàm Khải Toàn lực đạo, hơn nữa, quả đấm của nàng đón Đàm Khải Toàn ngực, dùng quyền biến trưởng. Phanh, trùng trùng điệp điệp một trưởng khác ở Đàm Khải Toàn ngực. Đàm Khải Toàn khó có thể tin nhìn qua gần trong gang tấc Tô Lạc. Một chiêu, cũng chỉ có một chiêu, Đàm Khải Toàn tự bại hoàn toàn. Bởi vì một giây sau, phốc phốc, hắn một ngụm máu tươi trước mặt phun ra. Thân thể của hắn quơ quơ, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Đạp đạp đạp, Đàm Khải Toàn thân thể, không ngừng lui về sau đi, trên mặt đất toàn bộ đều là hắn là dừng bước mà gây lực đạo, từng đạo không có quá gối che giấu chân. Từng đạo tiếng bước chân, giống như nổ vang giống như nổ mạnh. Tất cả mọi người xem ngây người, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, trong con mắt của bọn họ cao thâm mà chắc cường đại vô cùng Đàm đại soái, tại Tô Lạc trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Gần kề chỉ là một chiêu a một chiêu, Đàm Khải Toàn không ngừng lui về sau trong quá trình, đồng tử co rút nhanh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cuối cùng, hắn rốt cục đứng lại cước bộ, đồng thời phù một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Đàm đại soái những năm này thế nhưng mà lười biếng nữa à, tu vi một chút cũng không có tiến bộ nha. Đàm Khải Toàn hoảng sợ, hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Tô Lạc, tuyệt đối không phải. Tô Lạc khiêu nghi, ta làm sao lại không phải Tô Lạc hả? Đàm Khải Toàn một tay xóa đi khóe miệng huyết tích, năm đó Tô Lạc, bất quá là đế quốc học viện năm nhất sách mới, một thân tu vi bất quá đại viên mãn cảnh, cái này ngắn ngủn trên trăm năm thời gian, làm sao có thể tấn thăng đến trung thần cảnh? Đàm Khải Toàn mình chính là trung thần cảnh sơ giai, cho nên hắn biết rõ, trước mắt vị này Tô Lạc, thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi làm không được sự tình, ngươi cho rằng người khác cũng làm không được sao? Buồn cười, Đàm Khải Toàn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, thế nhưng mà bộ ngực hắn bị Tô Lạc đập gần như vỡ vụn, đứng đều đứng không yên, ở đâu còn có thể phản kích. Lại để cho Đàm Khải Toàn càng khó chịu nổi chính là, thuộc hạ của hắn, chiến sĩ của hắn đám bọn họ, đều dùng một loại xem sự thất bại ấy ánh mắt nhìn hắn. Thói quen sát phạt quyết đoán cao cao tại thượng ra lệnh Đàm Khải Toàn, làm sao có thể thừa nhận như vậy ánh mắt. Lúc trước hắn chết mà phục sinh, cũng không phải là đến thừa nhận loại khuất nhục này. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đàm Khải Toàn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ hỏi. Rốt cục có hứng thú nghe ta giảng hôm nay tới mục đích. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Đàm Khải Toàn hừ một tiếng, cũng không đáp lời nói. Tô Lạc thân thủ ngón tay, một, tu la giới giết linh giới người, là gần kề chỉ là cái này một khối khu vực, hay là toàn quốc. Đàm Khải Toàn chằm chằm vào Tô Lạc, cắn răng, cuối cùng nhất hay là nói, tạm thời là khu vực này, mặt khác tỉnh vực còn chưa bắt đầu. Tô Lạc gật gật đầu. Vậy cũng được khá tốt, nếu như là toàn bộ tu la giới giết linh giới người, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hiện tại muốn làm là được giết đến tận đế đô, xông vào tu la hoàng cung, đem đao gác ở tu la hoàng trên cổ. Tô Lạc duỗi ra ngón tay thứ hai, linh giới đế quốc học viện người, giam ở nơi nào? Đưa bọn chúng toàn bộ phóng xuất, Đàm Khải Toàn cắn răng, huyết hải thành ở bên trong cất giấu không ít linh giới tu luyện giả, nhưng trong đó tư chất tốt nhất hay là đế quốc học viện đệ tử, cho nên hắn đem tư chất tốt lưu lại nhốt lại. Nhưng là ảnh tử đại nhân còn cũng không đến chọn lựa, hắn như thế nào cam lòng cho đem những người này giao ra đây. Những người kia toàn bộ cũng đã chết, Đàm Khải Toàn lời còn chưa dứt, phốc phốc, Tô Lạc ống tay áo bay lên, đạo kia phiền phức ấn ký trực tiếp khắc tại Đàm Khải Toàn ngực. Tô Lạc ra chiêu tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh đến lại để cho người căn bản phản ứng không kịp. Đàm Khải Toàn bị đạo này đột nhiên xuất hiện trường ấn kích sau này bay ngược mà đi. Thân thể của hắn vốn là suy nhược, huống chi Tô Lạc cái này nhớ thủ ấn lên rồi. Trong chốc lát, Đàm Khải Toàn thân thể hung hăng trụy lạc mặt đất, ngã hắn bốn ngã chỏng vó, thân thể cơ hồ cũng bị rớt bể. Tô Lạc cười nhạt lấy nhìn xem hắn, người chung quanh tất cả đều xem sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho là Đàm đại soái trước khi chỉ là chủ quan, có thể như thế nào đều không nghĩ tới, Đàm đại soái tại vị này Tô Lạc cô nương trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Những người kia toàn bộ đều chết hết sao? Tô Lạc theo dõi hắn, Đàm Khải Toàn cắn răng, toàn bộ đều đã bị chết. Phanh! Tô Lạc lại một đạo ấn ký khác ở Đàm Khải Toàn trên người. Nháy mắt sau đó, Đàm Khải Toàn mãnh liệt nổi bật một ngụm máu tươi. Toàn bộ đều đã bị chết sao? Tô Lạc cười mỉm tiếp tục hỏi. Toàn bộ cũng đã, Đàm Khải Toàn tiếng nói tương lai, Tô Lạc giơ tay chém xuống, một đạo kiếm quang xẹt qua. A, à, Đàm Khải QL2EPBK toàn trong miệng phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm giống như phá tan mây xanh. A, à, lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết không chỉ là Đàm Khải Toàn, còn có bộ hạ của hắn, cơ hồ tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Bởi vì bọn họ tận mắt thấy, Đàm Khải toàn đùi phải tại một đạo kiếm quang phía dưới, cùng thân thể chia lìa, hơn nữa xa xa bay ra ngoài. Đàm Khải toàn đau nhức toàn thân mồ hôi đầm đìa, cặp mắt kia tràn ngập tơ máu, hắn như độc lang giống như chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ bộ dạng phảng phất muốn đem nàng thôn phệ. Hận, khắc cốt minh tâm hận, nhưng là Tô Lạc lại cười nhạt nhìn xem hắn, bọn hắn toàn bộ đều đã bị chết sao? Đàm Khải toàn không nói gì, như trước gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn cũng không tin, tại đây tu la giới nàng dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng là, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm lại như một trận gió xẹt qua. A, à, kế mất đi đùi phải về sau, Đàm Khải toàn chân trái cũng tùy theo bay ra ngoài. A, à, Đàm Khải toàn đau nước mắt nước mũi xuống chảy ròng, thân thể của hắn đau không ngừng co rút, run rẩy, lăn mình, đau đớn không thôi. Người chung quanh quả thực nhìn không được rồi, đây quả thực là làm nhục, ngay tại mọi người muốn lúc nói chuyện. Tô Lạc cặp kia hàn con mắt theo bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua, lập tức, những cái kia nguyên vốn định là Đàm Khải toàn cầu tình người, tất cả đều co rúm lại sau này rút lui một bước. Bởi vì Tô Lạc giờ phút này khí thế, giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Tô Lạc Phượng Vũ kiếm chỉ lấy Đàm Khải toàn, trong miệng hỏi như cũ là câu nói kia, bọn hắn toàn bộ đều chết hết sao. Nàng cũng không cảm giác mình tàn nhẫn, bởi vì Đàm Khải toàn rất tàn nhẫn. Linh giới người có cái gì sai? Bọn hắn giết người hay là phóng hỏa hả? Bọn hắn chỉ là đến tu la giới lịch lãm rèn luyện mà thôi, thế nhưng mà tu la giới là như thế nào đối với bọn họ? Đàm Khải toàn lại là như thế nào ra tay? So về những cái kia mất đi tánh mạng niên đệ học muội hay là sư trưởng đám bọn họ, Tô Lạc cảm thấy nàng quả thực quá nhân từ rồi. Đàm Khải toàn từng ngụm thở, thân thể suy yếu phảng phất tùy thời hội muốn sặc khí. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc vậy mà thật sự dám. Nàng vậy mà thật sự dám cắt hắn hai chân, đây chính là tu la giới. Đàm Khải toàn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, người dĩ vãng đây là người khả dĩ hung hăng càn quấy địa phương sao? Nếu như giết ta, các ngươi tìm không thấy lối ra cái này tu la giới. Chương 6045, hành hình cộng lăng nhục. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, tại giết trước ngươi, ta tất nhiên đoạn ngươi tứ chi, lại đem ngươi mở ngực bể bụng, cho ngươi đau nhức đủ 9981 ngày. Mới có thể cho ngươi chết, ngươi cảm thấy ta hội không phải làm như vậy. Đàm Khải toàn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, cặp mắt kia hận cơ hồ muốn lồi tuôn ra đến. Nàng rõ ràng dám, nàng rõ ràng, bọn hắn đều chết hết sao? Tô Lạc dưới cao nhìn xuống, giống như cười mà không phải cười khiêu mi hỏi Đàm Khải toàn. Đàm Khải toàn nguyên bản một thân ngạo cốt, đơn giản chỉ cần bị Tô Lạc bẻ gãy, hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, cười lạnh một tiếng, không có chết. Bọn hắn không có chết. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, Đàm Khải toàn quyết định sống sót, nhìn xem Tô Lạc như thế nào thống khổ chết đi. Đem bọn họ phóng xuất, Tô Lạc ánh mắt theo các tướng lĩnh trên mặt quét tới, Phượng Vũ kiếm mũi kiếm trực chỉ Đàm Khải toàn. Các tướng lĩnh ai dám chỉ hoãn, chỉ cần bọn hắn chậm hơn một bước, Đàm đại soái tựu mất mạng. Lâm tướng quân phản ứng nhanh nhất, hắn nói với Tô Lạc, ta đi đưa bọn chúng phóng xuất. Nói xong, Lâm tướng quân quay người tựu trở về chạy. Ta cũng đi, chúng ta cũng đi, trong lúc nhất thời, 12 vị tướng lãnh đi không còn một mảnh, một tên cũng không để lại. Mà giờ khắc này, quân doanh trong địa lao, lao ngục u ám mà mờ nhạt, ẩm ướt chung mang theo trận trận tanh tưởi, khó nghe cực kỳ. Cái này tòa địa lao hiện lên hình bầu dục, bốn phía là nhà tù, chính giữa thì là hành hình địa phương. Ba, ba, ba, một đạo lại một đạo tiếng rút roi truyền đến, trong phòng giam mặt người sắc phi thường khó coi, thần sắc đã phẫn nộ lại uể oải. Tại đây giam giữ, tuyệt đại đa số đều là đế quốc học viện đệ tử, còn có một ít là thần vũ tông đệ tử, mặt khác còn có một chút tán tu. Bọn họ đều là bị chọn lựa qua, linh căn không tệ, cùng đợi ảnh tử đại nhân tới làm cuối cùng kiểm nghiệm. Nếu là kiểm nghiệm hợp cách, cũng sẽ bị đưa đến đế đô đi, do đó bị đại lượng chế tác thành tiểu thần cảnh, hoặc là trung thần cảnh cường giả. Nghe tựa hồ rất tốt đẹp, nhưng bị đại lượng chế tạo ra đến những người tu luyện này, đã sớm đánh mất nhân cách của mình cùng trí nhớ, sớm đã không phải là chính bọn hắn. Trong phòng giam, rất nhiều người ghé vào thiết trước lan can, nhìn xem cái kia pháp trường thượng bị làm nhục người, trong nội tâm đều có một loại ưu tư ở đó thê lương. Đó là Ninh Giật Hải a. Đúng vậy, tựu là Ninh gia chi thứ cái vị kia Ninh Giật Hải. Tu la giới những người này thật không phải là người. Bọn hắn dùng làm nhục chúng ta làm vui tử, mỗi canh giờ đều kéo một cái đi ra ngoài rút roi ra. Căn bản không có bất luận cái gì lý do cùng mục đích, thuần túy chính là vì khai mở tâm. Mục Giật ngươi nhanh chớ nói chuyện, nếu như bị bọn hắn nghe thấy tựu xong đời. Mục Giật nắm chặt nắm đấm, cặp kia đẹp mắt trong đôi mắt hiện ra tơ máu, hắn nghiến răng nghiến lợi, còn là quân nhân, vậy mà làm ra loại sự tình này. Thật muốn hung hăng rút miệng của bọn hắn mặt, ai lại để cho chúng ta bây giờ là ở tu la giới. Linh giới cho dù muốn cứu, đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần a. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Mục Giật tức giận đến con mắt đỏ bừng, nếu như là vậy, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Cái kia bằng không thì, chúng ta có thể làm sao? Phản kháng sao? Một mực khích lệ Mục Giật chính là cái người kia gọi Đường Nhất Minh, trong mắt của hắn tràn đầy đều là đắng chát bất đắc dĩ. Ngươi nhanh đừng nói nữa, đưa tới chú ý của bọn hắn, tất cả mọi người không sống khá giả. Đúng vào lúc này, cái kia nguyên bản đối với Ninh Giật Hải hành hình hai gã lính canh ngục mãnh liệt quay đầu, cặp kia chim ưng giống như đôi mắt chuẩn xác không sai chằm chằm vào Đường Nhất Minh bọn hắn chỗ cái phương hướng này. Bỗng nhiên, bọn hắn vứt bỏ bị roi rút máu tươi đầm đìa gần như hôn mê Ninh Giật Hải, đi nhanh lưu tinh hướng cái phương hướng này đi tới. Mục Giật cùng Đường Nhất Minh trên mặt cùng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không tốt. Mới vừa rồi là các ngươi tại nói chuyện, tên kia cường tráng như gấu nhà tù tốt chằm chằm vào Mục Giật. Đường Nhất Minh gắt gao ấn chặt Mục Giật, đối với vị kia cổ đồng màu da, cơ bắp thành khối hình dáng nhà tù tốt liên tục cười làm lành, không có có hay không, chúng ta không nói gì. Nhưng là một giây sau, tên kia cường tráng lính canh ngục lại mãnh liệt đem nhà giam cửa kéo ra. Hắn diều hâu bắt con gà con giống như mang theo Mục Giật cùng Đường Nhất Minh. Ba, chỉ thấy hắn nhẹ buông tay, hai người kia bị dùng sức ném đi, đánh tới hướng hai bên trên vách tường, mà giờ khắc này to lớn lính canh ngục chính đi nhanh lưu tinh đi đến bên trong sông. Ngươi sẽ đối tạ sư tỷ làm cái gì? Đem làm lính canh ngục một tay túm ở nằm ở âm u trong góc một cái nữ nhân lúc, ở đây nam nhân đều đối với lính canh ngục trợn mắt nhìn. Cái này trong phòng giam đóng 10 người, trong đó có 3 người, mặt khác 7 cái đều là nam nhân. Bởi vì này bên cạnh động tính đặc biệt kịch liệt, sở hữu tất cả bên cạnh trong phòng giam mọi người nhao nhao hướng bên này nhìn sang. Ha ha ha, nữ nhân này lớn lên cũng không tệ lắm, da mịn thịt mềm, thân kiều thịt nhuyễn, tuy nhiên có vẻ bệnh, nhưng làm bắt đầu nhất định có khác một phen tư vị. Nói đến đây, vị này lính canh ngục đầu lĩnh sắc tâm lên não, mãnh liệt một chút liền đem tạ sư tỷ quần áo xé rách khai mở. Dầm ào ào, tạ sư tỷ trên người váy bị cái này cổ lực lượng khổng lồ kéo ra một đạo rất lớn lỗ hổng. Người bên ngoài người thấy như vậy một màn, lúc này toàn bộ giận dữ. Bọn hắn khả dĩ bất đắc dĩ tiếp nhận bị quật, nhưng là phải bọn hắn trơ mắt nhìn đồng môn của mình sư tỷ tao ngộ như thế khuất nhục. Bọn hắn làm không tốt, tên xúc sinh này, hắn lại muốn trước mặt mọi người vũ nhục tạ sư tỷ. Mục Giật toàn thân đau nhức cơ hồ muốn mệt rã rời, có thể hắn hay là dãy dụa lấy đứng lên, thất tha thất thểu hướng lính canh ngục đầu lĩnh phóng đi. Cho tới bây giờ đều là dàn xếp ổn thỏa bo bo giữ mình Đường Nhất Minh cũng nhịn không được rồi, hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân tức giận đến phát run, nếu như ngay cả cái này sự tình đều có thể nhẫn, chúng ta đây làm người còn nắm chắc tuyến sao? Những người khác cũng đều bị khơi dậy một thân nhiệt huyết, tất cả đều lớn tiếng kêu gọi. Cùng hắn như vậy còn sống, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Đúng, chúng ta linh giới người không phải kẻ bất lực, không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc tử vong. Cút, không nên đụng chúng ta tạ sư tỷ. Trong lao ngục có rất nhiều nhà tù, mà trước mắt cái này tòa trong phòng giam ngoại trừ lính canh ngục đầu lĩnh cùng tạ sư tỷ bên ngoài, còn có còn lại 9 người. 9 người này tất cả đều một bộ đánh bạc mệnh tư thế, điên cuồng hướng lính canh ngục đầu lĩnh đánh tới. Bọn ngươi còn sâu cái kiến, rõ ràng cũng dám phản kháng. Cho lão tử đi chết đi. Lính canh ngục đầu lĩnh hào hứng bị cắt đứt, phẫn nộ vung vẩy song trường. Trong lúc nhất thời, rầm rầm rầm, 9 đạo thân thể cùng một thời gian hướng phía phương hướng bất đồng bay rớt ra ngoài. Bọn hắn căn bản không phải lính canh ngục đầu lĩnh đối thủ. Trên người bọn họ tất cả đều bị trọng thương, cho dù không có trọng thương cũng đều bị phong bế huyệt đạo, nơi nào sẽ là lính canh ngục đầu lĩnh địch thủ. Bị đập bay ra ngoài về sau, bọn hắn đánh tới trên vách tường, nguyên một đám ngã bảy chóng mặt tám tố, đầu rơi máu chảy. Bên kia, lính canh ngục tại đuổi đi trong mắt của hắn những này không biết tự lượng sức mình con sâu cái kiến về sau, cặp kia tạng bẩn ô tay tiếp tục hướng tạ sư tỷ tìm kiếm. Tạ sư tỷ hoảng sợ mà phẫn nộ tiếng thét chói tai tràn ngập mỗi người bên tai. Bọn hắn té trên mặt đất, hao hết khí lực, muốn bò đều không đứng dậy được. Toàn thân vô lực, động liên tục một ngón tay khí lực đều không có. Chương 6046, xoay ngược lại cộng ân cần. Ngươi giết ta đi, giết ta đi. Tạ sư tỷ cận kề cái chết cũng không chịu lấy vũ nhục như vậy. Tốt bất đắc dĩ, hảo tâm đau xót axit, tốt khuất nhục, Mục Giật cùng Đường Nhất Minh liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đậm khuất nhục cùng cực đoan phẫn nộ. Tốt nghĩ kỹ muốn, tốt muốn có lực lượng cường đại, đem vậy được hung lao ngục đầu lĩnh cho một quyền đánh nát. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đông đông đông, hơn nữa kia mà tuyệt không chỉ là một người hai người đơn giản như vậy. Chí ít có hơn 10 người, không, mấy trăm người. Mục Giật cùng Đường Nhất Minh liếc nhau, phát sinh cái đại sự gì hả? Tuy nhiên không biết phát sinh cái đại sự gì, nhưng là nhiều người như vậy xông tới, vị kia lao ngục đầu lĩnh cũng không thể làm tiếp vũ nhục người sự tình a. Quả nhiên, nguyên bản chính đem Tạ Sư Tỷ ân tại trong bụi cỏ cuồng thân lao ngục trường, nghe đi ra bên ngoài tiếng bước chân về sau, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hắn rất muốn xem nhẹ, nhưng là cái kia trận tiếng bước chân tại qua trong giây lát liền vọt vào cái này tòa trong địa lao. Lao ngục trường phẫn nộ một tay lấy Tạ Sư Tỷ hướng thảo trồng chất thượng một ném, hắn đứng dậy, một bên quay người một bên tức giận mắng, cái tên hỗn đản dám quấy rầy lão tử nhã hứng. Song khi hắn xoay người sang chỗ khác, chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm, hô hấp của hắn đều thiếu chút nữa hít thở không thông. Trước mắt, thật nhiều người cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, đứng tại đám người phía trước nhất, là 12 vị tướng lãnh. Lâm tướng quân, Vũ tướng quân, Hà tướng quân, cửu ngũ quân đoàn lợi hại nhất 12 đại tướng quân tất cả đều hội tụ lúc này. Mà hắn vừa rồi rõ ràng đang tại cái này 12 đại tướng quân mặt tự xưng lão tử. Lao ngục trường lập tức có một loại muốn một đầu đâm chết xúc động. Lâm tướng quân tai thính mắt tinh, làm sao có thể hội nghe không được lao ngục trường nói lời. Chính là bởi vì nghe được, cho nên hắn nổi giận. Tại Tô Lạc trước mặt bị khinh bỉ còn chưa tính, người ta có thực lực, hiện tại ngươi một cái tiểu tiểu nhân lao ngục trường cũng dám tại lão tử trước mặt tự xưng lão tử. Quả thực là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục, cho nên, lâm tướng quân không giả nàng nhân thủ, xông đi lên nhắm ngay lao ngục lớn lên mặt, trực tiếp một cái bàn tay tựu rút đi qua, đồng thời trong miệng tức giận mắng một tiếng, ngươi tại ai trước mặt tự xưng lão tử. Lao ngục trường bình nhận không một tát này, hắn căn bản không dám phản kháng, ngược lại là hai chân mềm nhũn, trực tiếp tại lâm tướng quân trước mặt bọn họ quỳ xuống. Lâm tướng quân, chư vị tướng quân, tiểu nhân nói sai, tiểu nhân đáng chết. Tại đây tòa trong lao ngục làm ngang ngược càn rỡ thổ hoàng đế lao ngục trường, giờ phút này tại chư vị tướng quân trước mặt tựu cùng chuột thấy mèo tựa như, toàn thân cứng ngắc, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chung quanh lũ tù phạm hai mặt nhìn nhau, sau đó, đều dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn qua lao ngục trường, tất cả đều tại trong lòng ám thoải mái, lao ngục trường ngươi cũng có hôm nay. Lao ngục trường sinh sợ chư vị tướng quân trách tội, cái kia quạt hương bổ giống như khoan hậu thủ trưởng, đưa tay tựu hướng chính mình trên mặt mời đến. Tiểu nhân miệng lưỡi không hình dáng, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, tiểu nhân miệng lưỡi không hình dáng, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, tiểu nhân. Vô số mọi người đối với lao ngục trường xì mũi coi thường. Thật sự chính là có được giãn được a, khó trách có thể lăn lộn thượng vị trí này. Mục Giật tại quệt quệt khóe môi, lâm tướng quân mặc kệ hội lao ngục trường, hắn quay đầu nhìn qua cái này đầy lao ngục kẻ tù tội, trong lúc nhất thời, đầu của hắn mà bắt đầu đau nhức bắt đầu. Một mắt nhìn đi nhiều người như vậy. Mỗi người không phải máu tươi đầm đìa, tựu là trọng thương không càng, cái kia sắc mặt nhìn về phía trên có vẻ bệnh. Đặc biệt là cái kia trên người che kín từng đạo cây roi tổn thương kẻ tù tội, xem xét cũng biết là thủ qua làm nhục. Lâm tướng quân cùng còn lại các tướng quân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến bất đắc dĩ cùng cười khổ. Lâm tướng quân càng là trực tiếp vung tay lên, quân y, nhanh chóng đi lên cho bọn hắn xem bệnh, đặc biệt là ngoại thương, nhất định phải đưa bọn chúng cầm máu băng bó kỹ. Muốn nhìn về phía trên hoàn hảo không tổn hao gì mất cái chủng loại kia biết không? Nhanh đi, quân y đám bọn họ là từ bên ngoài vào, như thế nào lại không biết trước khi bên ngoài phát sinh một màn kia? Cho nên bọn hắn rất rõ ràng, các tướng quân tất nhiên là không dám đắc tội cái kia sát tinh Tô Lạc, cho nên mới muốn đem những người này thả ra cho lúc trước băng bó kỹ, ít nhất biểu hiện ra nhìn xem là tốt. Vâng, quân y đám bọn họ rất nhanh trả lời. Lâm tướng quân hung hăng đạp lính canh ngục trường rất tròn đầu vai, còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian đi vững trái phòng mở a. Lao ngục trường chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mê muội, chuyện gì xảy ra? Như thế nào sự tình đột nhiên tự biến thành như vậy? Có thể hắn lại không dám hỏi, chỉ có thể một cái kính đáp ứng, rất nhanh cho mở lao ngục chi môn. Mà giờ khắc này, lũ tù phạm lại hai mặt nhìn nhau, trên ót đỉnh lấy cực đại dấu chấm hỏi. Bọn hắn xì xào bàn tán, nhao nhao đặt câu hỏi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm tướng quân tự mình đến, đây là chuyện gì phát sinh nữa à? Chẳng lẽ là muốn đưa chúng ta ra đi? Mọi người trong lòng có các loại suy đoán muốn bị lợi dụng, suy đoán cũng bị giết, suy đoán cũng bị đánh. Mà đúng lúc này hậu, lâm tướng quân còn phân phó người, vội vàng đem thịt cá cho đưa lên đến, mỗi người trước mặt đều sâu sắc một chậu. Mọi người, đây là cuối cùng dừng lại cơm tối sao? Đường Nhất Minh bị dọa đến bờ môi tái nhợt không có chút máu. Quân y đám bọn họ cho băng bó, các binh sĩ cho tự mình cho ăn cơm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đãi ngộ đẳng cấp theo tầng dưới chót nhất tăng vọt đến tầng cao nhất. Mục Giật xem đến mọi người vẻ mặt cầu xin, tức giận nói, coi như là cuối cùng một bữa, cái kia thì thế nào? Dù sao còn sống không phải khuất nhục, tựu là nhìn xem những đồng bào nhận hết vũ nhục, chẳng cứ như vậy chết rồi, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng mà, chết tử tế không bằng lại còn sống a, có thể còn sống ai vừa lại thật thà cam lòng cho đi chết đi. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm yếu ớt các cô nương đều yên lặng rơi lệ, nức nở nghẹn ngào lên tiếng. Toàn bộ trong lao ngục đều tràn ngập bi thương cảm xúc. Lâm tướng quân nào biết đâu rằng những người này tại bi thương cái gì? Có thể đi ra ngoài lại thấy ánh mặt trời rồi, còn bi thương cái gì kính à? Chẳng lẽ lao ngục rất thoải mái sao? Chính hắn cũng còn tại vì chính mình bi thương. Tô Lạc quả thực tựu là cái nữ ma đầu, nữ sát tinh. Sát phạt quyết đoán, lạnh lùng tuyệt tình, nàng nói giết liền giết, nói cắt cánh tay tựu cắt cánh tay, nói cắt chân tựu cắt chân, gọn gàng mà linh hoạt cực kỳ khủng khiếp. Nghĩ đến Tô Lạc tựu ở bên ngoài sử dụng kiếm chỉ vào Đàm đại soái cổ họng chờ, Lâm tướng quân cũng cảm giác một hồi kinh hồn táng đảm, hắn không ngừng thúc giục, nhanh lên, nhanh lên. Một lần nữa cho lão tử nhanh lên, những này biết đạo nội tình quân y cùng các đầu bếp, đối với lũ tù phạm vừa vặn rất tốt rồi, thái độ quả thực so đối với bọn họ thượng quan khá tốt. Thật vất vả tất cả mọi người băng bó kỹ uy no bụng, Lâm tướng quân cặp kia mắt hổ hướng đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Lũ tù phạm, lạnh như băng nói, nhớ kỹ, tại đây không có người làm nhục các ngươi, càng không có người đói các ngươi. Các ngươi sở dĩ đi vào nơi này, chỉ là vì thể nghiệm sinh hoạt, đúng, chỉ là vì thể nghiệm ngồi tù tư vị. Đem làm Lâm tướng quân nghĩ ra lấy cớ này lúc, tất cả mọi người khóe miệng co giật, cái quỷ gì. Lao ngục lớn lên mặt lại trở nên trắng bệch trắng bệch. Hắn không ngu, hiện tại toàn bộ tình thế xoay ngược lại, nhất định là bên ngoài đã xảy ra cực lớn biến cố, về phần là cái gì biến cố, hắn thật đúng là đoán không ra đến. Mục Giật đầu óc coi như chuyển nhanh, ánh mắt hắn quay tròn chuyển, bỗng nhiên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lâm tướng quân, là không phải chúng ta linh giới phái viện quân đã tới. Có người tới cứu chúng ta đi à? Chương 6047, Lao Ngục 1 cộng 2. Mục Giật đầu óc coi như chuyển nhanh, ánh mắt hắn quay tròn chuyển, bỗng nhiên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lâm tướng quân, là không phải chúng ta linh giới phái viện quân đã tới. Có người tới cứu chúng ta đi à? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều xoát xoát xoát chằm chằm vào Lâm tướng quân. Lâm tướng quân sắc mặt cứng đờ, lập tức cười lạnh một tiếng, các ngươi vận khí không tệ, xác thực có người tới cứu các ngươi rồi, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút cút ra ngoài a. Nói xong, hắn đánh vung tay lên, cùng đợi mọi người nối đuôi nhau mà ra, mà hắn cũng tốt đi phục mệnh. Nhưng mà, những người kia lại liếc nhau, tất cả đều đứng tại nguyên chỗ bất động. Lâm tướng quân nhíu mày, nhưng hắn là đường đường trong quân đoàn tướng quân, thỉnh những này kẻ tù tội ly khai, bọn hắn rõ ràng còn không chịu. Lâm tướng quân còn chưa nói lời nói, thủ hạ của hắn lập tức tựu không nể mặt đến, trong tay roi rút ba ba rung động, này. Các ngươi những người này, cho mặt không biết xấu hổ có phải hay không. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Mục Giật cùng Đường Nhất Minh liếc nhau, lẫn nhau giao hội một ánh mắt. Bên ngoài đến, tuyệt đối là siêu cấp cường giả, nếu không vị này Lâm tướng quân căn bản không có khả năng tự mình tới thả bọn họ, hơn nữa thứ nhất là làm 10 vị tướng quân. Cho nên, mọi người cười lạnh một tiếng, không hiểu thấu liền đem chúng ta chộp tới, một lời không hợp liền đem chúng ta làm nhục, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện đem chúng ta phóng thích, hiện tại để cho chúng ta đi. Chúng ta không đi, ngươi, Lâm tướng quân thân vệ tức giận đến trong tay roi trực tiếp rút Mục Giật trên mặt, giận dữ mắng mỏ một tiếng, muốn chết. Lâm tướng quân sắc mặt cũng thật không tốt xem, hắn chằm chằm vào Mục Giật, ngươi muốn thế nào? Mục Giật tay hướng trên mặt D9SXQXT một vòng, vừa rồi cái kia trước hết tử rút trên mặt hắn xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu, đau hắn nhe răng trợn mắt, bất quá hắn hay là câu dẫn ra khóe môi, ta muốn thế nào? Không phải mới vừa ngươi thân vệ giúp ta đây sao? Ta muốn ngươi nói xin lỗi ta. Số tiểu tử, cái kia roi lại lần nữa hướng Mục Giật trên mặt đánh úp lại. Lâm tướng quân kỳ thật trong nội tâm ám thoải mái, dù sao không phải hắn đánh chính là người, thù này Tô Lạc cũng coi như không đến trên đầu của hắn đến, hơn nữa thân vệ tự cấp hắn hả giận, hắn như thế nào hội mất hứng. Nhưng là trên mặt, hay là muốn giả vờ giả vịt giận giữ mắng mỏ đồng dạng trách cứ một chút, nghĩ vậy, Lâm tướng quân đang muốn mở miệng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, cửa ra vào truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, theo sát lấy, một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm truyền đến, ơ, đây là đang làm cái gì? Chuẩn bị giết người đâu? Tô Lạc, nghe được Tô Lạc thanh âm, nghĩ đến trước khi Hắc tướng quân bị một tấc thốn vỡ vụn thân thể, Lâm tướng quân chỉ cảm thấy da đầu run lên. Hắn chậm rãi, phi thường không tình nguyện xoay người sang chỗ khác. Mà giờ khắc này, trong lao ngục ánh mắt mọi người đều nhìn qua cái kia vào phương hướng. Từ khi Lâm tướng quân bọn hắn sau khi đi vào, cái này tòa lao ngục đã bị điểm đèn đuốc sáng trưng, vô số bó đuốc tranh nhau chiếu rọi. Chỉ thấy cửa ra vào, một đoàn người đang tại chậm rãi mà đến. Cầm đầu chính là hai người. Đi gần, mọi người rốt cục xem rõ ràng. Một vị là màu vàng nhạt phái thiếu nữ, chỉ thấy nàng dung mạo nghiên lệ, ngũ quan tinh xảo, da thịt thắng tuyết, khí chất siêu nhiên, thẩm mỹ không gì sánh được. Một vị là áo đen thiếu niên, đã thấy hắn dáng người linh tu cao to, thâm thúy tuấn mỹ, nổi bật bất phàm, siêu phàm xuất chúng, chỉ thấy hắn một mắt tựu di bất khai mắt. Hai người kia, tu la giới có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng là trong lao tù những người này lại tuyệt đại đa số đều biết. Tô Lạc, Nam Cung đại nhân, lũ tù phạm nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong con mắt của bọn họ hiển hiện khác thường sáng rọi. Mục Giật cùng Đường Nhất Minh cũng liếc nhau, bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc chi sắc. Chẳng lẽ Nam Cung nhị thiếu gia cùng Tô Lạc cũng bị trảo vào được sao? Mục Giật khẩn trương cực kỳ, hạ giọng hỏi. Đường Nhất Minh nắm chặt nắm đấm, không biết a, nếu như bọn hắn đều bị trảo tiến đến, cái kia thì phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì, dùng vừa rồi Lâm tướng quân thái độ, bên ngoài khẳng định có chúng ta linh giới siêu cường người, nếu không thái độ của hắn làm sao có thể trở nên tốt như vậy. Đúng đúng đúng, không lo lắng, không nóng nảy, mọi người bình tĩnh bình tĩnh. Ở đây rất nhiều người đều tiến hành như vậy đối thoại. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc ánh mắt hướng Mục Giật trên mặt đảo qua đi. Mục Giật đối với Tô Lạc làm thủ thế, tới, tới. Tô Lạc khó hiểu, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc, bất quá nàng hay là dơ lên chạy bộ đến Mục Giật trước mặt hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì không? Mục Giật cắn răng, Tô học muội, người cùng Nam Cung nhị thiếu gia đi nhanh lên. Hiện tại lập tức đi nhanh lên. Tô học muội, có ý tứ, vị bạn học này hẳn là Đế Quốc Học viện năm thứ hai đệ tử A, Tô Lạc một đoán tự đoán được. Ừ, Tô Lạc khiêu mi, vì cái gì? Mục Giật ngẩng đầu xem xét Lâm tướng quân một mắt, lại cúi đầu xuống, bám vào Tô Lạc bên tai nói, hiện ở bên ngoài có phải hay không đã đến một vị chúng ta linh giới siêu cường người. Thế nhưng mà, ta đã nói với ngươi, cho dù có vị này siêu cường người, hôm nay việc này cũng không được, chúng ta là đi không được nữa, ngươi cùng Nam Cung nhị thiếu ra đi nhanh lên A. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, một bên Đường Nhất Minh cũng gật đầu nói, ta vừa nghĩ nghĩ, cũng xác thực như thế. Vốn cho là có siêu cường người hộ giá hộ tống, chúng ta nhất định có thể chạy về linh giới đi, thế nhưng mà. Tại đây dù sao cũng là tu la giới A, nếu như tu la giới cường giả đều xuất hiện, chúng ta siêu cường người cũng là gánh không được. Đúng rồi, Tô học muội, bên ngoài siêu cường người rốt cuộc là ai à? Ngươi nói một câu, để cho chúng ta trong nội tâm cũng có ngọn nguồn A. Mục Giật hạ giọng muốn Tô Lạc kịch thấu, bên ngoài siêu cường người, Tô Lạc người vô tội nhìn qua của bọn hắn, buông tay, bên ngoài ở đâu có siêu cường người à? À, Mục Giật, Đường Nhất Minh, cùng với chung quanh nghe được câu này người, sắc mặt tất cả đều phải biến đổi. Bọn hắn khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí quên phản ứng, chỉ cảm thấy đầu óc cảm giác trống rỗng, toàn thân huyết dịch đều hướng trên ót sông. Chưa, không có siêu cường người. Mục Giật khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc, như thế nào hội không có siêu cường người? Điều đó không có khả năng a. Đường Nhất Minh thanh âm đều trở nên run rẩy, vừa rồi Lâm tướng quân bọn hắn nhiều người như vậy xông tới, đối với chuyện này coi trọng như vậy, hơn nữa đối với chúng ta thái độ như vậy tốt, khó được không là bị ngoại giới áp lực sao? Tô Lạc sờ sờ cái mũi, hẳn là bị thụ ngoại giới áp lực a. Có thể ngươi còn nói bên ngoài không có siêu cường người? Đường Nhất Minh vô ý thức hỏi. Tô Lạc gật đầu, bên ngoài là không có siêu cường người a. Cái kia chẳng lẽ vị kia siêu cường người ở bên trong? Đường Nhất Minh thật sự chỉ là vô ý thức nói tiếp. Có thể Tô Lạc lại lệch ra cái đầu gật gật đầu, tự là ở bên trong a. Ở nơi nào? Tất cả mọi người chăm miệng một lời hỏi. Tô Lạc quả thực im lặng, các ngươi nói sao? Chúng ta nói, chúng ta làm sao biết a? Tất cả mọi người im lặng nhìn qua Tô Lạc, ở nơi nào? Ở nơi nào? Đến cùng ở nơi nào à? Tô Lạc, nói cho bọn hắn biết, bọn hắn trong miệng siêu cường người là mình, có thể hay không bị đánh chết. Tô Lạc sờ lên cái mũi, khóe mắt liếc qua hướng quanh thân nhìn quét, rất nhanh, mặt nàng sắc tựu chịu cứng đờ. Chương 6048, thu được về tính sổ 1+2. Bởi vì rất nhanh nàng tựu chứng kiến âm u trong góc nằm một cái nữ nhân, trên mặt nàng bị rút một cái tát cho nên hai gò má cao cao nổi lên, trên người của nàng bọc lấy một đầu nam nhân ngoại bào. Nhưng là khỏa thân lộ ra da thịt rất rõ ràng bị người xâm phạm qua. Nữ nhân này Tô Lạc nhận thức, ban đầu ở Đế Quốc Học viện căn cứ thời điểm bái kiến, mặc dù không có nói chuyện nhiều. Chuyện gì xảy ra, các ngươi khi dễ hắn? Tô Lạc chằm chằm vào Mục Giật, Mục Giật vội vàng khoát tay, không phải chúng ta khi dễ Tạ sư tỷ, chúng ta như thế nào hội khi dễ Tạ sư tỷ? Là hắn thiếu chút nữa tự xâm phạm Tạ sư tỷ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngón tay đều chỉ hướng Lao Ngục Trường. Lao Ngục Trường sắc mặt phát lạnh, cặp kia thị huyết đôi mắt cảnh cáo nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ muốn nói, chờ bị hắn thu được về tính sổ a. Tô Lạc quay đầu lại, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua những tướng quân kia, xem ra, các người đối với linh giới người rất bất mãn a, muốn khi dễ tựu khi dễ. Lâm tướng quân sắc mặt nhưng trong nháy mắt không tốt rồi, bởi vì hắn chứng kiến Tô Lạc cái kia bão tố tiến đến trước yên lặng, hắn có một loại đáy lòng phát lạnh ảo giác. Hắn nghĩ tới Hắc tướng quân, nghĩ tới Đàm đại soái. Hắn không nghĩ mình cũng biến thành cái dạng kia a. Ngay tại lao ngục lớn lên xong hung dữ ánh mắt cảnh cáo chưa kẻ tù tội thời điểm, Lâm tướng quân đi đến đi, trực tiếp đưa tay tựu là trùng trùng điệp điệp một cái tát. Ba, một tát này lại hung ác vừa vội, dùng trọng lại hung ác. Thiếu chút nữa sẽ đem lao ngục lớn lên mặt cho đánh lệch ra. Lâm tướng quân cái này vừa ra tay, chấn kinh rồi lao ngục trường, cũng rung động lũ tù phạm. Lao ngục trường khó có thể tin nhìn qua Lâm tướng quân. Hắn âm thầm thế nhưng mà Lâm tướng quân người, không nghĩ tới hắn rõ ràng. Lũ tù phạm trong nháy mắt con mắt đều sáng. Oa, không nghĩ tới Tô Lạc một câu, dĩ nhiên cũng làm có thể khiến cho hậu quả như vậy. Thật là lợi hại a. Chỉ là, mọi người trong vô thức cũng sẽ không cảm thấy Tô Lạc thực lực như thế nào, mà là cảm thấy. Chẳng lẽ nàng là đại biểu cho linh giới chính thức mà đến? Tô Lạc cười tủm tỉm lườm Lâm tướng quân một mắt, cũng không nói lời nào. Lâm tướng quân âm thầm cắn răng, người tới, roi. Hắn vừa nói một bên duỗi ra tay phải. Rất nhanh, hắn thân vệ liền đem một đầu bình thường roi đưa tới trong tay hắn. Tô Lạc nhìn cái kia roi một mắt, khóe môi nhếch lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Lâm tướng quân xem xét roi, sắc mặt lập tức đêm đen đến, hắn chằm chằm vào thân vệ đổi một đầu roi. Thân vệ cùng Lao Ngục Trường là bằng hữu, cho nên hắn mới chọn lựa một đầu lại so với bình thường còn bình thường hơn roi, thật không nghĩ đến sẽ bị Lâm tướng quân chú ý tới, không làm sao được, hắn chỉ có thể đem một đầu nước sơn đen như mực lại dài đầy gai ngược hắc lân cây roi đưa cho Lâm tướng quân. Lâm tướng quân tiếp nhận roi, ba một tiếng trực tiếp vung Lao Ngục vươn người lên. Lao Ngục Trường màu đồng cổ khối hình dáng cơ bắp, ngăm đen tỏa sáng, nhìn xem tựu da dày thịt béo, nhưng là tại đây hắc lân cây roi rút qua về sau, một đạo vết máu lập tức bị mang ra. Lao Ngục Trường đau hít một hơi lãnh khí, Lâm tướng quân vô ý thức nhìn Tô Lạc, đi gặp Tô Lạc hai tay hoàn ngực, khóe môi nhếch lên một vòng giống như cười mà không phải cười, bộ dáng kia tựu là đang nhìn đùa giỡn. Lâm tướng quân cắn răng, trong tay hắn roi không ngừng huy động, khí thế như cầu vồng, rút Lao Ngục Trường như vậy to lớn hán tử đều lạnh run. Phía trước hắn còn nhịn xuống, nhưng về sau, Lao Ngục Trường cũng không khỏi kêu lên thảm thiết. Hắn đã đứng không yên, té trên mặt đất đau nhức không ngừng lăn mình. Cái kia một đạo lại một đạo bén nhọn kêu đau thanh âm, nghe mọi người sởn hết cả gai ốc. Cái kia thống khổ lăn mình, đầy người đầy đất máu tươi, xem mọi người nhìn thấy mà giật mình. Lũ tù phạm đều dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tại Tô Lạc không tới đến trước hai ngày này, bọn hắn tại Lao Ngục Trường trong tay ăn hết quá nhiều đau khổ, người ở chỗ này, ai không có bị Lao Ngục Trường làm nhục qua. Ai không có bị hắn quất roi qua, có thể là vì sống sót, mọi người ngoại trừ ẩn nhẫn còn có thể làm cái gì. Nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng, đổi thành Lao Ngục Trường trên mặt đất ôm đầu kêu đau lăn qua lăn lại, mà bọn hắn trở thành vây xem quần chúng. Đánh chính là tốt, đánh chính là quá khen rồi, tiếp tục đánh a. Lũ tù phạm hưng phấn vung vẩy lấy nắm đấm, hận không thể đem Lao Ngục Trường bầm thây vạn đoạn. Lâm tướng quân rút 7749 xuống, cái này mới dừng lại đến xem Tô Lạc, ngươi có thể đã hài lòng. Tô Lạc nhìn xem nằm trên mặt đất hấp hối Lao Ngục Trường, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm tướng quân trừng mắt Tô Lạc, không nói gì. Đúng vào lúc này, Tô Lạc khóe mắt lườm đến pháp trường chính giữa cái kia hiện lên chữ nhân hình treo người. Chỉ thấy trên người hắn vết roi mọc lên san sát như rừng, mình đầy thương tích, trên người quần áo đã sớm phá tính toán thành vải vóc, cái kia khuôn mặt xưng cơ hồ nhận thức không xuất ra hình người, có thể Tô Lạc hay là một mắt tựu nhận ra được. Ninh Giật Hải, Tô Lạc khẽ nhíu mày. Ninh Giật Hải, Ninh gia chi thứ đệ tử, trước khi Tô Lạc đến huyết hải thành thời điểm cùng hắn đánh qua không ít quan hệ. Ninh Giật Hải trước khi bị rút đã hôn mê rồi, lúc này bị Tô Lạc thanh âm bừng tỉnh, chậm rãi mở ra cái kia đục ngầu song mâu. Hắn liếc mắt liền thấy được Tô Lạc, cái nhìn này, chỉ nhìn hắn ngây người. Phát ra một đạo cười khổ thanh âm, ta đây là đến địa ngục sao? Rõ ràng mộng thấy Tô Lạc, Tô Lạc tức giận vỗ hắn một đầu, người mới xuống địa ngục, ta tốt lắm. Ồ, Ninh Giật Hải một cái giật mình, trong giây lát tỉnh lại, hắn khó có thể tin nhìn qua lên trước mắt Tô Lạc, lại ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính hắn vẫn còn trong lao ngục. Tô Lạc đi mau, Ninh Giật Hải kích động nhìn qua Tô Lạc, gấp sinh thúc giục, bọn hắn muốn giết linh giới người. Bọn hắn gặp người liền giết, không có bất kỳ lý do. Đi mau a, Ninh Giật Hải bởi vì kích động mà huyết mạch sôi sục, trên trán màu xanh mạch máu lồi bạo, hắn kích động toàn thân run rẩy, một cái kính thúc giục Tô Lạc, thiếu chút nữa tự muốn sặc khí. Nhanh chóng Tô Lạc vội vàng đem một khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan hướng trong miệng hắn nhét, một bên nhét vừa nói, tốt rồi, nếu như có chuyện ta tự cũng không đứng ở chỗ này rồi, ngươi tranh thủ thời gian đem cái này khỏa dược nuốt xuống. Ngươi đi, đi, nhanh a, Ninh Giật Hải gấp đến độ ho ra một búng máu đến. Tô Lạc, Ninh Giật Hải không tin nàng, cũng không tin Lâm Tướng Quân mà nói a. Tô Lạc ngẩng đầu trừng Lâm Tướng Quân một mắt, Lâm Tướng Quân trong nội tâm cái kia gọi một cái biệt khuất a. Có thể tại Tô Lạc dưới dâm uy, hắn chỉ có thể cung lấy eo mảnh vụn bước đi tới, trên mặt còn phải giúp đỡ nịnh nọt dáng tươi cười, bà cô nhỏ, a không đúng, Tô Lạc đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó sao? Tô Lạc quét Ninh Giật Hải trên người dây thừng một mắt, ngươi cứ nói đi. Lâm Tướng Quân âm thầm kêu khổ, nhưng hắn hay là quay đầu lại trừng lao ngục trường một mắt, còn không mau cút đi tới cầm dây trói cởi bỏ. Hắn đối với Tô Lạc, biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là một bộ hạ nhân đối với chủ nhân tư thái. Lao ngục trường đã bị rút gần như đã hôn mê rồi, cho dù trong lòng của hắn đang mắng mẹ, nhưng vẫn là không thể không giãy giụa địa đứng lên, thất tha thất thểu đi đến Ninh Giật Hải trước mặt. Ninh Giật Hải đã xem ngây người, vừa rồi tựu là cái này lao ngục trường, cái kia trong tay roi một chút rút hắn gần như chết đi. Mà bây giờ, Ninh Giật Hải nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại lao ngục dài. Chương 6049, quá mức cộng cái kia thì sao? Phù phù. Lao ngục sinh trưởng ở Ninh Giật Hải trước mặt quỳ xuống, hơn nửa ngày mới đứng lên, theo sát lấy lại phù phù một tiếng quỳ xuống. Tô Lạc nhíu mày, Lâm Tướng Quân, người đây là không muốn đem bằng hữu của ta dây thừng cởi bỏ rồi. Lâm Tướng Quân tức giận đến trong lòng thầm mắng, nếu như không phải ngươi âm thầm ra tay, lao ngục trường hội quỳ xuống lại mà bắt đầu lại quỳ xuống sao? Có thể rõ ràng trong nội tâm hận đến phải chết, Lâm Tướng Quân vẫn phải là trên mặt cười theo cho, tự mình tiến lên giúp Ninh Giật Hải cầm dây trói cởi bỏ. Kéo dài thời gian, nhất định phải đem thời gian kéo dài xuống dưới. Lâm Tướng Quân nhớ tới vào lao trước khi Đàm Đại Soái cho ra chỉ thị. Đàm Đại Soái đã hướng bọn hắn huyết hải hành tỉnh phát ra tín hiệu cầu cứu rồi, người bình thường khẳng định không được, nhưng là bọn hắn huyết hải hành tỉnh tối cao phủ chủ đại nhân, nhất định có thể đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cầm xuống. Chỉ cần lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian ngắn, Lâm Tướng Quân trong lòng âm thầm nắm tay, Lâm Tướng Quân đối với Tô Lạc cười theo cho, Tô Lạc đại nhân, cái này địa lao âm ám chiều ẩm ướt, khí tức lại không tốt hỏi, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu, đi, chỉ có điều vị này lao ngục dài. Lâm Tướng Quân mặt mũi tràn đầy cười làm lành, hắn đắc tội ngài, ngài muốn xử lý như thế nào, ngài cho dù động tay. Tô Lạc nói, hắn ngược lại là không có đắc tội ta, bất quá đắc tội bọn hắn. Tô Lạc đối với mục giật bọn hắn nói, cái này lao ngục trường tử tội khó thể tha, bất quá ta gánh trái tim tay của mình. Mục giật bọn người nghe xong, lập tức đại hỉ, chúng ta không sợ ô uế tay của mình. Thỉnh để cho chúng ta ô uế tay của mình a. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ. Tô Lạc nhạt cười một tiếng, khoát tay nói, vậy được, các ngươi lên đi, cái một cái điều kiện, không cho phép lại để cho hắn còn sống. Tốt, tiếng hoan hô hạng gì tung tăng như chim sẻ. Cửa nhà lao đã sớm bị mở ra, lúc này, mọi người tựu cùng hồng thủy giống như hướng lao ngục trường dũng mãnh lao tới. Phải biết rằng, hai ngày này thời gian, mọi người trong tay hắn bị thụ bao nhiêu tổn thương, đã ăn bao nhiêu khổ, bị thụ bao nhiêu tội. Quả thực tội lỗi chồng chất, lúc này tất cả mọi người bất cứ giá nào rồi, nguyên một đám xông đi lên đối với lao ngục trường tựu là quyền đấm cước đá. Vượt quá Tô Lạc dự kiến chính là, xông lên phía trước nhất dĩ nhiên là Tạ Sư Tỷ. Nàng xông đi lên nhắm ngay lao ngục lớn lên hạ thể tựu là một cước đạp, trong miệng mắng to lên tiếng, cho ngươi khi dễ lão nương. Cho ngươi sắc tâm lên não, cho ngươi làm loại này chuyện xấu. Về sau nhìn ngươi còn lấy cái gì đi làm, lão nương đạp không chết được ngươi. Một bên Tô Lạc nghe xong, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Không thể không nói, Đế quốc học viện đệ tử tố chất là thật tốt, bọn hắn gặp người quá nhiều, đằng sau đồng học xông vào không nổi, vì vậy mục giật tự đứng ra duy trì trật tự. Mọi người xếp hàng, đều xếp thành hàng ngũ, lần lượt đi lên đánh hắn. Ai, hàng phía trước đồng học, các ngươi không muốn đạp quá dùng sức a, như vậy đằng sau đồng học đều không có cơ hội chút giận. Lao ngục trường, người tranh giành khẩu khí a, cũng đừng nhanh như vậy tựu chết rồi. Bằng không thì chúng ta báo không được thù. Bởi vì Đế quốc học viện đệ tử xếp hàng, cho nên Thần Vũ Tông đệ tử, còn có một chút tán tu, cũng cũng đều đi theo sắp xếp nổi lên đội, chợt nhìn cái này đầu đội ngũ lại thật dài thật dài. Trong lao ngục đều sắp xếp không khai mở, bày thành lần lượt M hình. Lâm tướng quân nhìn xem những này lũ tù phạm trái lại trả thù lao ngục trường, nhìn nhìn lại dài như vậy đội ngũ, chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh giọt giọt chảy xuống trôi. Thật là đáng sợ, hơn nữa cũng không biết những người này không phải cố ý, không phải hướng Lâm tướng quân trên ót đá, tựu là tại trên mặt hắn nghiền áp. Tu la giới những này lão các thiếu gia nhìn, trong nội tâm đều âm thầm sinh khí, nắm chặt nắm đấm lại buông ra, buông lỏng ra lại nắm chặt. Lâm tướng quân cắn răng, cuối cùng nhất hay là chằm chằm vào Tô Lạc, đánh người không vẽ mặt, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Tô Lạc cô nương, ngài như vậy làm nhục vũ nhục, có phải hay không có chút đã qua? Lâm tướng quân người đứng phía sau nhao nhao gật đầu, tựu là được. Mà giờ khắc này, đội ngũ thật dài ở bên trong, còn có rất nhiều người chưa từng trả thù, tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Thật sự không thể báo thù sao? Mục Giật lo lắng cho Tô Lạc gây phiền toái, không khỏi mở miệng, bằng không coi như xong đi. Tô Lạc lệch ra cái đầu nhìn Lâm tướng quân một mắt, không đếm xỉa tới hỏi, ngươi cảm thấy đã qua? Lâm tướng quân gật đầu, như vậy xác thực là đã qua. Kính xin Tô Lạc đại nhân cho hắn một thống khoái a. Đã qua, cái kia thì thế nào? Tô Lạc không đếm xỉa tới lườm Lâm tướng quân một mắt. Lâm tướng quân chỉ cảm thấy một hơi giấu ở cổ họng ở bên trong, như thế nào đều không thể đi xuống. Hắn người đứng phía sau nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cặp kia ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Lâm tướng quân, cái này tức giận. Người của ta bị các ngươi làm nhục thành như vậy, ta cũng còn không có sinh khí, ngươi cho rằng cho trên người bọn họ băng bó coi trọng ta tự nhìn không ra miệng vết thương hả? Quả nhiên bị nhìn đi ra, Lâm tướng quân một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi ai cầu tình kia mà? Tô Lạc không đếm xỉa tới hỏi. Lâm tướng quân xem xét Tô Lạc điệu bộ này, nhìn xem chính là muốn lại kéo người ra đưa cho bọn hắn trả thù, vội vàng khoát tay nói, không có, không có người cầu tình, ngài tiếp tục, ngài thỉnh tiếp tục. Tô Lạc nhìn xem Mục Giật, người ta mời các ngươi tiếp tục. Mục Giật như ở trong mộng mới tỉnh, a, tiếp tục, mọi người tiếp tục a. Đại gia hỏa hào hứng cao hơn, chẳng ai ngờ rằng Tô Lạc cư nhiên như thế vênh váo. Có nàng ở phía trước trống, mọi người chỉ cảm thấy cảm giác an toàn 10 phần, không bao giờ. Nữa là không có dễ Lục Bình tùy ý người khi dễ rồi. Buồn bực nhất hợp lý thuộc lao ngục trường, giờ phút này hắn hận không thể tự vận chết, thế nhưng mà hắn thân thể bị trói cột, miệng bị đút lấy, huyệt đạo bị bịt lại, cho dù muốn tự sát đều tự giết không được, hắn chỉ có thể sống sinh sinh thừa nhận lấy hắn nghiệp chướng sau đích trả thù. Dài như vậy đội ngũ, nguyên một đám người trả thù xuống, rốt cục hắn hay là chịu không được buông tay nhân gian. Lâm tướng quân nghĩ thầm, hiện tại ngươi tổng nên chút giận a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tô Lạc trước mặt, đối với nàng hỏi, hiện tại, khả dĩ chút giận sao? Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, đi tới. Được rồi, Lâm tướng quân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay tại linh giới lũ tù phạm nối đuôi nhau mà ra cái này tòa lao ngục lúc, tựu tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc quay đầu lại, một đạo quả cam màu đỏ ngọn lửa theo nàng đầu ngón tay bay ra, bắn về phía trong lao ngục. Phốc phốc, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn ra, tốc độ nhanh không được. Lâm tướng quân kịp phản ứng lúc sau đã muộn, hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi. Ngươi, Tô Lạc liếc nhìn hắn một cái, có việc, ngươi rõ ràng đốt đi lao ngục. Ngươi biết bên trong có bao nhiêu lính canh ngục sao? Còn có bên trong cơ quan ám khí, các loại phương tiện. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Kiến tạo cái này tòa lao ngục, cũng không phải là một sớm một chiều. Tô Lạc buông tay, ta nhìn nó khó chịu a. Lâm tướng quân, Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng nói, chứng kiến nó khó chịu, ta tự tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt sẽ muốn giết người tự chuyên môn chọn thực lực mạnh giết, nói thí dụ như Lâm tướng quân ngươi. Lâm tướng quân, chương 6050. Hưởng tuần trăng mật cộng cường giả giá lâm. Tình thế so người cường, thực lực không bằng người, đối mặt Tô Lạc cố tình gây sự kiêu căng tùy hứng muốn làm gì thì làm tứ không kiêng sợ, hắn có thể làm gì? Hắn, có thể, sao, xử lý, lại không thể thật sự gây não Tô Lạc, không có nghe nàng nói sao? Nàng nhìn hắn không vừa mắt đã lâu rồi, rất muốn giết hắn. Lâm tướng quân cắn răng, người đi, Tô Lạc gật đầu, bằng không, người hướng ta phát ra khiêu chiến. Lâm tướng quân yên lặng xoay người sang chỗ khác, hắn không nghĩ nói chuyện với Tô Lạc. Ninh Giật Hải âm thầm giật nhẹ Tô Lạc ống tay áo. Ừ, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn, ngươi là đại biểu Long Phượng tộc mà đến, bọn hắn xem tại Long Phượng tộc phân thượng không dám trêu chọc ngươi, thế nhưng đừng quá đưa bọn chúng chọc giận, tại đây dù sao cũng là tu la giới, địa bàn của người ta, hơn nữa tại đây hay là quân bộ, trước hết giết sau nói man không nói đạo lý địa phương, cho nên ngươi tốt nhất hay là ít xuất hiện một điểm. Ninh Giật Hải hạ giọng nói, quay chung quanh tại Tô Lạc bên người Mục Giật cùng Đường Nhất Minh cũng nhao nhao gật đầu, Tạ Sư Tỷ cũng đi theo gật đầu. Mọi người ra lao ngục về sau, đối mặt chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm các binh sĩ, nội tâm hay là rất có áp lực, sắc mặt đề phòng phi thường, phảng phất chiến đấu nhất xúc tức phát. Tô Lạc bất đắc dĩ, thở dài một hơi, Lâm tướng quân, ngươi xem, bọn hắn cũng không tin thực lực của ta, nếu không, thỉnh ngươi giúp ta một cái vội vàng. Lâm tướng quân đầu dao động cùng chống bỏi tựa như không muốn. Hỏi cũng không hỏi phải trả lời không muốn. Tô Lạc khiêu mi, Lâm tướng quân tức giận địa xem xét Tô Lạc một mắt, ngươi không phải là muốn ta bị đánh, dùng cái này phụ trợ ngươi thực lực cường đại hình tượng sao? Hắc tướng quân đều vì thế bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, Đàm đại soái. Ta mới không ngóa, còn lại tướng lãnh cũng nhao nhao tỏ vẻ, chúng ta cũng không ngóa. Tô Lạc bất đắc dĩ, nâng trán. Đối phương nếu như thái độ cường ngạnh, nàng còn có thể đem toàn bộ quân doanh quấy long trời lỡ đất, nhưng là đối phương kinh sợ nhanh như vậy, nàng đều không có ý tứ hạ thủ. Mục Giật bọn người thẳng xem trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn vốn cho là Lâm tướng quân bọn họ là xem tại Long Phượng tộc trên mặt mũi, lúc này mới đối với Tô Lạc khách khí, lại không nghĩ rằng, lại thực là vì Tô Lạc thực lực. Cái này không đúng, Ninh Giật Hải cùng Tạ Sư Tỷ đợi từng tại Huyết Hải thành bái kiến Tô Lạc mắt người chung đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trăm năm trước, Tô Lạc thực lực bất quá là đại viên mãn cảnh, nàng làm sao có thể tại ngắn ngủn bách niên trong thời gian, thực lực tăng vọt nhiều như vậy. Mọi người muốn theo năm thứ hai lên tới năm thứ ba, đều ít nhất cần hoa 1000 thời gian a. Chẳng lẽ là cái thế giới này điên rồi sao? Bọn họ là thật sự không tin Tô Lạc thực lực cường đại đến có thể thắng Lâm tướng quân tình trạng. Tô Lạc vốn muốn tìm Cửu Ngũ quân đoàn phiền toái, nhưng nhìn đến bọn hắn như vậy kinh sợ, nàng lập tức cũng sẽ không có hào hứng, Đàm Khải Toàn đã bị nàng hành hạ thân tàn, cơn tức này cũng tựu không sai biệt lắm ra. Tô Lạc vung tay lên, một chiếc kim loại phi thuyền tựu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng nói với Ninh Giật Hải, các ngươi về trước linh giới chữa thương. Ninh Giật Hải lại chăm chú nhìn Tô Lạc, vậy còn ngươi? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chúng ta tới Tu La giới hưởng tuần trăng mật, cái này mới vừa vặn chỉ là trạm thứ nhất, làm sao có thể hiện tại trở về đây? Hưởng tuần trăng mật, ba chữ kia vừa ra, ở đây tầm mắt mọi người đều tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trên mặt băn khoăn, Ninh Giật Hải càng là sắc mặt tái nhợt, lập tức cứng ngắc, thất thần một lát. Dù sao Tô Lạc là hắn tâm tâm niệm niệm nữ thần, một mực thầm mến trong lòng xa không thể chạm một giấc mộng, đột nhiên nghe được nàng đã cùng Nam Cung Lưu Vân kết hôn, lưu lại ngơ ngẩn mới là lạ. Một hồi lâu, hắn trên mặt tái nhợt mới hiển hiện bình thường thần sắc. Tô Lạc tại trong quân doanh còn mục đích gì khác, cái kia chính là tìm Đàm Khải Toàn hỏi thăm Bích Huyết Mặc Cung sự tình. Cho nên, nàng chuẩn bị đem những này linh giới người trước cất bước, mọi người ở đây sắp đạp vào kim loại phi thuyền thời điểm, bỗng nhiên. Một đạo khủng bố cường giả uy áp bao phủ toàn bộ trên không. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đều không có cảm giác, nhưng là những người khác đều vô ý thức toàn thân cứng ngắc, lưng phát lạnh, toàn thân huyết dịch đều hướng trên ót dũng mãnh lao tới, càng có người trực tiếp bị thúc nhổ ra một ngụm máu tươi. Đây không phải không khác biệt công kích, mà là lựa chọn tính tiến công. Lâm tướng quân cùng với sở hữu tất cả Tu La giới mọi người không có việc gì, cũng chỉ chuyên môn công kích linh giới bên này người. Phốc, Ninh Giật Hải nguyên bản thân tử tự yếu, hơn nữa đạo này công kích, hắn trực tiếp một ngụm máu tươi tự cuồng nhổ ra, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa tự té trên mặt đất. Cũng may bên cạnh người phản ứng nhanh, một tay liền đem hắn đỡ lấy. Nguyên bản bầu trời trong xanh, giờ phút này bị vẻ lo lắng bao phủ. Âm vụ nặng nề, đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra, ai đã đến, cảm giác được một cổ thật cường đại thật đáng sợ khí tức. Chúng ta sẽ chết sao? Trời à, chúng ta sẽ bị một lần nữa bắt trở về sao? Người ở chỗ này nghị luận nhau nhau, vô số người thất kinh. Đã chạy ra tìm đường sống, chẳng lẽ vừa muốn một lần nữa thân hãm nhà tù sao? Rất nhiều người đều bị cái này cường hãn cường giả uy áp bức nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể tổn thương cũng thì thôi, nghiêm trọng nhất chính là trên tinh thần vẻ này phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đạo kia thanh âm từ xa đến gần, rất nhanh ngay tại tất cả mọi người trên không vang lên. Ai đuổi đi, vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm cho người có một loại hít thở không thông sợ hãi cảm giác. Mục Giật bọn người vô ý thức nhìn về phía Tô Lạc, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn hắn lần này thật sự muốn chết phải không? Cái kia giữa không trung thân ảnh hiển hiện ở giữa không trung, sau đó chậm rãi đáp xuống ở trước mặt mọi người. Lâm tướng quân chứng kiến người trước mắt, lập tức mừng rỡ trong lòng. Phủ chủ đại nhân, Lâm tướng quân ba bước cũng làm hai bước rất nhanh xông đi lên, mừng rỡ liên tục. Huyết Hải hành tỉnh phủ chủ đại nhân, cái này tòa hành tỉnh vị trí tối cao, cũng là thực lực mạnh nhất phủ chủ đại nhân, giờ phút này tựu đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Phủ chủ đại nhân một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, trong ánh mắt cũng như là đốt lên một đám ngọn lửa, hơn nữa một thân áo bào hồng, cả người như là bị ngọn lửa thiêu đốt, hết sức đáng chú ý. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm tướng quân một mắt, một bộ cao cao tại thượng diễn xuất. Nhưng là Lâm tướng quân lại cảm thấy đây là đương nhiên, trên mặt hắn nịnh nọt cùng đón ý nói hùa, không che giấu chút nào. Cũng may, rốt cuộc tại Tô Lạc trước khi rời đi, đem phủ chủ đại nhân đợi đã đến. Tô Lạc nhàn nhạt lườm Lâm tướng quân một mắt, hắn ai à? Lâm tướng quân lúc này đắc ý, hắn khiêu nghi, khiêu khích nhìn xem Tô Lạc, chúng ta huyết hải hành tỉnh phủ chủ đại nhân, chúng ta hành tỉnh thực lực người mạnh nhất. Tô Lạc, người có sợ không? Tô Lạc đứng chắp tay, giống như cười mà không phải cười, kiên cường, trước khi không phải thái độ rất tốt, hiện tại có người chỗ dựa, cái này thái độ tựu khẩn trương nữa à? Lâm tướng quân cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, trước khi bổn tướng quân vì ngăn chặn ngươi, lúc này mới diễn vừa ra nịnh nọt ngươi đùa giỡn, ngươi dĩ vãng bổn tướng thật sự phục ngươi sao? Quả thực buồn cười, Tô Lạc không đếm xỉa tới mà cười cười, lời này cũng không nên nói quá vẹn toàn rồi, coi chừng không có đã hối hận ăn. Hối hận, chỉ bằng ngươi, Lâm tướng quân suy cười một tiếng, ngươi biết chúng ta phủ chủ đại nhân là cái gì thực lực sao? Nói ra hù chết ngươi. Chương 6051, nghịch chuyển cộng đập bả vai. A, cái gì cảnh giới thực lực, ngươi nhanh nói ra hù chết ta à? Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, chứng kiến Tô Lạc bộ dạng này không có sợ hãi bộ dạng, Lâm tướng quân sắc mặt trầm xuống, càng là cười lạnh một tiếng, chúng ta phủ chủ đại nhân, thế nhưng mà trung thần cảnh đẳng cấp cao. Ngươi có sợ không, trung thần cảnh đẳng cấp cao, nghe được Lâm tướng quân Tô Lạc còn không có phản ứng, nhưng là những người khác lại kinh hô một tiếng. Mục Giật, trời ạ, trung thần cảnh đẳng cấp cao, Đường Nhất Minh, ôi trời ơi, đây là chúng ta nhìn lên đều ngưỡng trông không đến cảnh giới. Ninh Giật Hải vô ý thức nhìn về phía Tô Lạc, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Tạ sư tỷ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, trước khi bọn hắn xem tại Long Phượng tộc phân thượng thái độ hài lòng, hơn nữa đáp ứng thả chúng ta đi, nhưng là hiện tại vị này phủ chủ đại nhân đi ra. Hiện tại muốn làm sao bây giờ? Mọi người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có một loại thất kinh mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, cùng mọi người tuyệt vọng so với, Tô Lạc thần sắc tựa quá mức bình thường, nàng khóe môi nhếch lên một thói quen dáng tươi cười, đáy mắt còn có nhàn nhạt trào phúng. Trung thần cảnh đẳng cấp cao a, Tô Lạc thì thào tự nói. Đúng vào lúc này, một cái tuyết trắng cáng cứu thương theo trong doanh trướng được mang ra đến, rất nhiều người đều chứng kiến Đàm Khải toàn thân thể. Thân thể của hắn nguyên bản bị tận gốc chặt đứt, cánh tay cũng là như thế, nhưng là bây giờ trải qua quân y cứu giúp, hai chân cùng cánh tay đã tất cả đều khâu lại lên rồi, chỉ đợi thời gian vừa đến, có thể hoàn toàn khép lại. Tô Lạc chứng kiến Đàm Khải toàn như thế, khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng đường cong, vá kín lại nữa nha. Ta còn thừa lại một cánh tay không có chém. Đàm Khải toàn phẫn nộ trong đôi mắt che kín tơ máu, đáy mắt cừu hận cơ hồ muốn đâm thủng Tô Lạc thân thể. Nếu như ánh mắt khả dĩ giết người, Tô Lạc đã sớm bị ánh mắt của hắn giết ngàn vạn lần. Đàm Khải toàn theo trên cáng cứu thương nửa ngồi xuống, khóe môi nhếch lên thị huyết mà tàn lạnh dáng tươi cười. Hắn đối với phủ chủ đại nhân chắp tay nói, thỉnh phủ chủ đại nhân cuối cùng lưu nàng tánh mạng. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Đàm Khải toàn, hắn đây là đang là Tô Lạc cầu tình. Phủ chủ đại nhân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đàm Khải toàn nghiến răng nghiến lợi nói, thỉnh phủ chủ đại nhân tạm thời lưu lại nàng tánh mạng, là vì vậy thù, ta Đàm mỗ người đến lúc đó muốn chính mình báo. Xét lạnh thanh âm, nụ cười quỷ dị, thị huyết hàn ý. Tất cả mọi người bị Đàm Khải toàn điên cuồng thái độ kinh hãi đến, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, trái tim run rẩy. Phủ chủ đại nhân đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, hất lên rộng thùng thình vạt áo, lạnh lùng mở miệng, như ngươi mong muốn. Ninh Giật Hải kéo lại Tô Lạc, hạ giọng nói, ngươi cùng Nam Cung Nhị thiếu gia chạy mau. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mục Giật cũng mãnh liệt gật đầu, tại đây chúng ta tới bọc hậu. Đi nhanh đi, Đường Nhất Minh vội vàng đi theo gật đầu. Tạ sư tỷ cũng rất nghiêm túc nói với Tô Lạc, ngươi có thể đem chúng ta theo không có thiên lý trong địa lao cứu ra, có thể đứng ở nơi này phổ thiên dương dưới ánh sáng, chúng ta đã rất cảm kích ngươi rồi, cho dù hiện tại chết cũng là đã kiếm được, nhưng là chúng ta không thể liên lụy ngươi, cho nên các ngươi đi mau. Nói xong, tất cả mọi người đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hộ tại sau lưng, cho bọn hắn lưu lại sinh hy vọng. Bọn hắn đã quyết định, thề sống chết cũng muốn đem chạy trốn thời gian lôi kéo dài đi ra. Lâm tướng quân đáy mắt là đắc ý mà nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Đàm Khải toàn trên mặt là miệt thị cùng cừu hận, phủ chủ đại nhân đáy mắt là lạnh lùng, hơn nữa không ai bì nổi ngạo mạn. Một bầy kiến hôi, tất cả đều đi chết đi a. Phủ chủ đại nhân không có nói trước công tác chuẩn bị, lập tức bộc phát ra trung thần cảnh đẳng cấp cao cường hãn thực lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh phần phật sinh phong, cuồng sát bay múa. Gió mạnh lạnh thấu xương, đằng đằng sát khí, vẻ này khổng lồ cường đại uy áp theo hắn song trưởng ra đánh tới, giống như màu đen sương mù giống như hướng Tô Lạc chỗ phương hướng đánh úp lại. Không tốt, Ninh Giật Hải bọn người trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bọn hắn biết nói, một chiêu này bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng là, ngăn cản không nổi cũng muốn ngăn cản, chúng ta không thể lui về phía sau, chúng ta phải vì bọn họ kéo dài ở thời gian. Mục Giật đối mặt màu đen sát khí, hắn cũng không lui lại, ngược lại hét lớn một tiếng về sau, cái thứ nhất xông về phía trước. Người còn lại cũng đều theo sát phía sau, Tô Lạc trong đôi mắt lộ ra vẻ đạm nhiên, nhìn xem cái kia màu đen sương mù tiếp cận, tiếp cận, tiếp cận. Mắt thấy muốn tiếp cận Mục Giật bọn hắn trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tô Lạc màu vàng nhạt ống tay áo nhẹ nhàng tùy phong dương lên. Sau đó, toàn bộ tình thế thay đổi hoàn toàn, đã thấy ở đây tất cả mọi người, toàn bộ đều ngừng dừng lại, toàn bộ hình ảnh lập tức bất động. Mục Giật bọn người bảo trì ra chiêu chiến đấu trạng thái. Lâm tướng quân vẻ mặt nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Đàm đại soái một trương cừu hận mặt, vị kia phủ chủ đại nhân nhất buồn cười, bởi vì hắn cong lưng, vểnh lên mông, hai tay đi phía trước ngay ngắn hướng đẩy ra, tựa như tại đứng trung bình tấn đồng dạng. Hình tượng này nếu như ngay cả quan bắt đầu kỳ thật rất bình thường, bởi vì dễ dàng như vậy phát lực nha. Thế nhưng mà, đem làm hình ảnh bất động thời điểm, tự lộ ra rất ngu đần. Tất cả mọi người bị bất động ở, nhưng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân quả thật có thể động. Nam Cung Lưu Vân như trước nhàn nhạt đứng ở nơi đó, thần sắc theo thủy tử cuối cùng đều bảo trì cao lạnh hình dáng, giống như một tòa nguy nga trầm ổn ngọn núi, thủy chung cho Tô Lạc kiên cố nhất hậu thuẫn. Tô Lạc tự linh động nhiều hơn, nàng hai tay chắp sau lưng, nhảy lên nhảy dựng đi tới, một đường đi đến đối diện trận doanh. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Lâm tướng quân, cười vô cùng nhìn có chút hả hê, có cái gì khai mở tâm sự tình, nói ra để cho ta không vui một chút. Mọi người tuy nhiên bị bất động, có thể đầu óc hay là thanh tỉnh, trong mắt vẫn có thể động. Cho nên, đối mặt Tô Lạc hoạt bát linh động, Lâm tướng quân đáy mắt lập tức hiển hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Đến cùng là như thế nào thực lực, có thể làm cho bọn hắn toàn bộ đều bất động. Chính hắn bị cấm chỉ không sao, đáng sợ nhất chính là, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo phủ chủ đại nhân, vậy mà cũng bị dừng lại, nhưng lại bảo trì nhảy tóc như vậy vụng về động tác, nhìn về phía trên quả thực lại để cho người muốn đỡ ngạch. Xem phủ chủ đại nhân cái kia mặt đỏ lên, sợ là chính bản thân hắn cũng hiểu được. Xấu hổ a, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm tại Lâm tướng quân trên mặt khoa tay múa chân lấy, cười hi hi hỏi, ngươi cảm thấy, ta là hiện tại giết ngươi tốt, hay là đợi chút nữa lại giết ngươi thì sao? Phượng Vũ kiếm phong lợi vô cùng, thổi phát có thể đoạn, Phượng Vũ kiếm tại Lâm tướng quân bên cổ xẹt qua. Lâm tướng quân chỉ cảm thấy tóc gáy đứng đấy, trái tim đều muốn đình chỉ. Bất quá, mũi kiếm xẹt qua, lại chỉ rớt xuống một rúm sợi tóc. Lâm tướng quân đáy mắt tràn đầy đều là may mắn. Tô Lạc hào phóng vỗ vỗ Lâm tướng quân rất tròn đầu vai, cười nhạt nói, ngươi bất quá là cái con tôm nhỏ, trêu chọc ngươi không có ý nghĩa, tạm thời trước hết buông tha ngươi. Nói xong, Tô Lạc lướt qua Lâm tướng quân, cười tủm tỉm đi đến Đàm Khải Toàn trước mặt. Đàm Khải Toàn trừng mắt Tô Lạc ánh mắt, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Chỉ có điều, mắt của hắn ngọn nguồn ngoại trừ cực đoan phẫn nộ, còn nhiều thêm một tia khó có thể tin kinh hãi. Hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, con mắt quang huyết hồng sắc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hai tay hoàn cánh tay, không đếm xỉa tới liếc mắt nhìn hắn, ta nói Đàm đại soái a Đàm đại soái, người dĩ vãng người đón bị chém đứt đi đứng cùng cánh tay, tựu mọi sự không lo sao? Chương 6052, trêu chọc cộng phủ chủ đại nhân. Đàm Khải Toàn hung dữ trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc thở dài một hơi, người cũng đã biết, ta ngoại trừ tu vi còn có thể bên ngoài, am hiểu nhất kỳ thật hay là y độc song tuyệt. Đàm Khải Toàn bỗng nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo, cái kia song trừng mắt Tô Lạc ánh mắt toát ra hai đóa ngọn lửa. Ngọn lửa tại hắn đáy mắt nhanh chóng nhảy lên ra một chuỗi dài ánh lửa. Tô Lạc vỗ vỗ Đàm Khải Toàn đầu vai, Đàm đại soái a, ai, nếu như ngươi không có đón gãy chi, tánh mạng ngược lại là vô ưu, hiện tại sao? Ai, ta cũng không giết ngươi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, Tô Lạc lướt qua Đàm Khải Toàn, cười tủm tỉm đi vào phủ chủ đại nhân trước mặt. Phía sau nàng Đàm Khải Toàn giờ phút này trên mặt thần sắc phi thường khó khăn xem, hắn muốn nôn ra máu, nhưng là vì thân hình bị định trụ, hắn liền nôn ra máu đều ẹ không đi ra, cặp mắt kia phi thường chi khủng bố. Hôm nay, hắn xem như bị Tô Lạc lường gạt cái triệt để. Mà giờ khắc này, Tô Lạc sau lưng nhóm người kia, đều dùng một loại xem thần Phật ánh mắt nhìn lên lấy Tô Lạc, tất cả mọi người khó có thể tin, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, tất cả mọi người cho rằng đây là đang nằm mơ. Muốn nói cách khác, Tô Lạc làm sao có thể, nàng làm sao có thể lại để cho cái này một khu vực toàn bộ định trụ. Cho nên, chỉ có trong mộng mới có thể phát sinh a. Thế nhưng mà, cái này mộng cũng quá chân thật đi à. Chân thật bọn hắn có thể nghe được Tô Lạc nói mỗi một câu, thật sự bọn hắn có thể chứng kiến Lâm tướng quân cùng Đàm đại soái đáy mắt mỗi trong nháy mắt rất nhỏ biểu lộ. Mà giờ khắc này, Tô Lạc rốt cục đứng ở phủ chủ đại nhân trước mặt. Trung thần cảnh đẳng cấp cao cảnh giới, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua hiện lên tóc ngồi xổm phủ chủ đại nhân, một bên sờ lên cằm, một bên vòng quanh đỡ lấy đại nhân xoay quanh, cặp kia linh động đôi mắt quay tròn chuyển. Phủ chủ đại nhân giờ phút này nội tâm, đại khái là rất muốn có một cái lỗ có thể chui vào a. Tô Lạc không đếm xỉa tới câu dẫn ra khóe môi, thế nhưng mà, cái này trung thần cảnh đẳng cấp cao, cũng chả có gì đặc biệt, chẳng lẽ là các ngươi tu la giới trung thần cảnh giới, tấn chức tiêu chuẩn đặc biệt thấp. Phủ chủ đại nhân tức giận đến trên trán màu xanh mạch máu đột trực nhảy. Nếu như khả dĩ động hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực hướng Tô Lạc ra tay, có thể hết lần này tới lần khác hắn không thể động. Cho nên hắn chỉ có thể dùng cừu thị ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Thế nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ một chút, nếu như có thể lại để cho hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích được, lại làm sao có thể không phải cường thắng cho hắn. Hay là, phủ chủ đại nhân ngươi cái này trung thần cảnh là hư giả giả mạo đó a? Tô Lạc cười hì hì hỏi, phủ chủ đại nhân cái nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, hồng cả người giống như đun sôi tôm, hắn không ngừng trùng kích kinh mạch, ý đồ cởi bỏ cái này khống chế thân thể của hắn giam cầm. Không phục, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi thật đúng là không phục, nếu như ta cứ như vậy vung đao giết ngươi, ngươi nhất định sẽ nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Không có người trả lời Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc có thể theo phủ chủ đại nhân trong ánh mắt nhìn ra phản ứng của hắn. Ta cũng cảm giác mình tự quyết định có chút nhàm chán, vậy được rồi, cho các ngươi khôi phục tự do thân, để cho chúng ta đến đường đường chính chính đánh một hồi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc rộng lớn màu vàng nhạt ống tay áo phật qua, lập tức. Nguyên bản bất động hình ảnh, phảng phất bị giải trừ chú ngữ, không khí bắt đầu lưu thông, nhân vật bắt đầu động thái. Trước khi cái kia phảng phất một bức bất động họa quyển, mà bây giờ tắc thì một màn hình ảnh. Phủ chủ đại nhân ý thức được chính mình khôi phục tự do về sau, hắn vô dụng mảy may dừng lại, cặp kia tay trực tiếp sửa quyền là chảo, trong giây lát hướng Tô Lạc nơi cổ họng chộp tới. Coi chừng, Tô Lạc sau lưng mọi người cùng kêu lên hô to. Tô Lạc phản ứng cũng không phải cực đê không pli ba úc nhanh, nàng đợi cái con kia móng vuốt khoảng cách nàng nơi cổ họng chỉ có 3 cm thời điểm, thân thể nhẹ nhàng đi phía trái phía trước nghiêng, cái con kia hết sức nhỏ như ngọc tay nhắm ngay phủ chủ đại nhân cái kia cường hãn như sắt đích cổ tay. Phanh, Tô Lạc lấy nhu thắng cương, nhẹ nhàng một tiếng va chạm, nhưng là, phủ chủ đại nhân lại cảm giác được một cổ cường đại vô cùng lực lượng theo thủ đoạn một mực nhảy lên đến trên ót, đau nhức hắn toàn thân gần như chết lặng. Ngay tại hắn cứng ngắc cái này trong nháy mắt, Tô Lạc thấp người hướng hắn hai chân đá tới. Đáng thương phủ chủ đại nhân, thân hình của hắn một cái 180 độ đại chuyển biến, thân hình lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Phủ chủ đại nhân muốn ổn định thân hình, nhưng là, cũng không biết có phải hay không là Tô Lạc cố ý, phủ chủ đại nhân rõ ràng trực tiếp một cái ngã lộn nhào nện vào trên mặt đất. Lâm tướng quân vô ý thức bịt miệng lại, Đàm Khải toàn giật mình phảng phất muốn đem đầu lưỡi của mình nuốt vào. Mục giật một đoàn người, có một loại cả người đều muốn điên rồi xúc động. Trời à, Tô Lạc đây là, muốn nghịch thiên tiết tấu a, vốn cho là đối phương là xem tại Long Phượng tộc phân thượng mới khắp nơi nhường nhịn. Mọi người sợ Tô Lạc sẽ chết, tất cả đều chuẩn bị xong bất cứ giá nào tánh mạng cũng phải bảo vệ Tô Lạc an toàn, nhưng là ai có thể nghĩ đến? Ai có thể nghĩ đến Tô Lạc thực lực thật không ngờ đáng sợ. Nàng vậy mà một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu, liền đem huyết hải hành tình người mạnh nhất cho đánh bay. Nhưng lại bay rất ra ngoài, nhưng lại ngã mặt mũi bầm dập. Cái này có thật không vậy? Thật không phải là bọn hắn hoa mắt sao? Mọi người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong mắt toàn bộ lóe khó có thể tin hào quang. Mà giờ khắc này, so mọi người càng mộng đúng là phủ chủ đại nhân rồi. Kiêu ngạo như vậy xuất hiện phương thức, cao ngạo như vậy không ai bì nổi, lạnh lùng như vậy miệt thị hết thảy. Có thể kết quả, rõ ràng liền người ta một chiêu đều ngăn cản không nổi, nhưng lại ngã cái ngã gục. Phủ chủ đại nhân thành danh về sau, tự không còn có phát sinh qua loại chuyện này rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân doanh vắng lặng im ắng, tất cả mọi người có một loại nằm mơ cảm giác. Tô Lạc hai tay giao phó tại về sau, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua phủ chủ đại nhân. Phủ chủ đại nhân lập tức thẹn quá hóa giận, lại ăn ta một chiêu, đã thấy hắn mãnh liệt theo trên mặt đất bay lên, hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Hắn sử xuất khí lực toàn thân, tất cả đều hóa thành một cái sát chiêu. Tung hoành hỏa ngục, cho ta đi, phủ chủ đại nhân song trưởng đi phía trước đẩy tiến đưa, lập tức. Vô tận hỏa diễm, giống như thủy triều giống như hướng phía Tô Lạc chỗ phương hướng bôn tập mà đi. Tung hoành hỏa ngục, Tô Lạc người đứng phía sau, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là quần công kỹ năng, phủ chủ đại nhân tự biết không cách nào chiến thắng Tô Lạc, cho nên cầm bọn hắn những người này hả giận, có một cái giết một cái sao? Cái này coi như là cường giả nên có kiêu ngạo cùng khí độ sao? Mục Giật bọn người đối với phủ chủ đại nhân, theo trước kia đối với cường giả kính sợ, đến bây giờ đối với hắn khinh bỉ. Phủ chủ đại nhân cười lạnh mấy tiếng, cho dù muốn ta chết, các ngươi những người này cũng muốn cho ta chôn cùng. Tung hoành hỏa ngục, tuyệt sát, đợt thứ hai tuyệt sát so luồng thứ nhất càng thêm cuồng bạo. Tô Lạc nghe vậy, lại cười nhạt một tiếng, biểu diễn đã đủ rồi. Biểu diễn, phủ chủ đại nhân đã chết chằm chằm vào Tô Lạc, nàng lại còn nói hắn tuyệt sát là biểu diễn. Vậy nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản ở của ta biểu diễn. Phủ chủ đại nhân đối với chính mình tuyệt sát phi thường có tự tin, bởi vì đã từng, hắn tự là dùng cái này hai chiêu điệp ra tung hoành tứ hải, vượt cấp mà làm, diệt sát một vị trung thần cảnh đỉnh phong cường giả. Phủ chủ đại người tín tâm tràn đầy, thế nhưng mà, hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Chương 6053, trêu đùa hí lộng cộng con diều. Hỏa nguyên tố với hắn mà nói là cường hạng, thế nhưng mà đối với Tô Lạc mà nói, cái kia chính là cường cường hạng rồi. Tô Lạc vẫn lạc tiểu hồng liên cũng không phải là ăn chay. Cho nên ngay tại phủ chủ đại nhân tập kích ra cái này một chiêu mạnh nhất thời điểm, Tô Lạc mở ra thủ trưởng, một đám tiểu ngọn lửa nhỏ tại nàng đầu ngón tay nhảy lên. Ngọn lửa lóng lánh, giống như đom đóm giống như bay về phía phủ chủ đại nhân. Phủ chủ đại nhân chứng kiến ngọn lửa nhỏ vào tới hắn hỏa diễm, khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh lùng độ cong. Không biết tự lượng sức mình, phủ chủ đại nhân lạnh xùy một tiếng, nhưng mà một giây sau, hắn lại lạnh cười không nổi. Bởi vì cái kia tiểu nhân ngọn lửa đụng vào hắn hỏa diễm thượng về sau, phanh. Một tiếng vang thật lớn, hai bên hỏa diễm đánh tới cùng một chỗ, phát ra kịch liệt lắc lư. Hỏa diễm phóng lên trời. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia không ngờ ngọn lửa nhỏ, vậy mà đem cái kia địa ngục biển lửa còn bước lui rồi. Thật giống như một cái tiểu nhân bộ dáng, phụ giúp cực lớn nham thạch, rõ ràng còn đẩy cái kia nham thạch liên tiếp bại lui, dừng lại đều ngăn không được đồng dạng. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Phủ chủ đại nhân khiếp sợ mở to hai mắt, hắn đã không nhớ rõ hôm nay là lần thứ mấy chấn kinh rồi, nhưng là lần này, miệng của hắn lại trương vô cùng đại, đại có thể nhét hạ ba cái trứng gà. Điều này sao năm bo 7 BCG có thể, điều đó không có khả năng. Phủ chủ đại nhân sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đáy mắt càng là sợ hãi không hiểu. Hắn nhìn xem Tô Lạc, nhìn lại cái kia phụ giúp địa ngục biển lửa không ngừng hướng hắn tới gần ngọn lửa nhỏ. Cái kia quả cam màu đỏ ngọn lửa nhỏ, thật sự chỉ có rau giá đồ ăn như vậy tiểu như vậy mảnh. Không thể không nói, vẫn lạc tiểu hồng liên gần đây cùng Tô Lạc học xấu, thân hình của nó rõ ràng khả dĩ trở nên cực lớn, thậm chí khả dĩ lan tràn thành biển lửa, đem phủ chủ đại nhân hỏa diễm toàn bộ bao trùm. Có thể nó thiên không, nó càng muốn đỉnh lấy đậu xanh mầm mỏ hết sức nhỏ thấp bé thân hình, dùng nó tiểu mà yếu, làm nổi bật ra đối phương cường cùng cường tráng. Vẫn lạc tiểu hồng liên trêu tức đùa bỡn cái kia địa ngục biển lửa. Nó mở ra cái kia trương tiểu nhân khẩu, tựa như gặm một trương cực lớn bánh, một ngụm, thời gian dần qua gặm. Phủ chủ đại nhân chỉ cảm thấy từng đợt kịch liệt đau nhức tập kích thượng đầu hắn. Phải biết rằng, cái này địa ngục biển lửa toàn bộ đều do hắn linh khí chỗ điều khiển, cùng hắn hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Vẫn lạc tiểu hồng liên nếu là đem hắn đại tản, thật cũng không sự tình, có thể nó bây giờ là thôn phệ. Phủ chủ đại nhân đau nhức ôm lấy đầu, thiếu chút nữa trên mặt đất lăn qua lăn lại. Hắn đau nhức mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tức giận đối với vẫn lạc tiểu hồng liên nói, tốt rồi, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian gặm hết a. Vẫn lạc tiểu hồng liên quay đầu lại nhìn Tô Lạc một mắt, cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ngây thơ, nó a xong một tiếng, lập tức mở cái miệng rộng. Hô, vẫn lạc tiểu hồng liên như vậy tiểu nhân vóc dáng, thế nhưng mà nó như vậy khẽ hấp, tựu cùng khí thôn sơn hà cũng không kém là bao nhiêu. Phủ chủ đại nhân đều đã bay lên giữa không trung rồi. Hắn nguyên bản thừa dịp Tô Lạc không chú ý, khiến cái trốn chữ bí quyết, muốn thoát đi nơi đây, dù sao lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, nếu là lưu ở chỗ này, cái kia nhưng là không còn mệnh rồi. Thế nhưng mà, ngay tại phủ chủ bay đến giữa không trung thời điểm, vẫn lạc tiểu hồng liên một ngụm hít vào. Lập tức, to như vậy địa ngục biển lửa toàn bộ đều bị nó hấp vào trong miệng không nói, cái kia phi ở giữa không trung phủ chủ đại nhân, lại cũng bị mút ở rồi. Tựu thảm như vậy hề hề bị định dạng tại giữa không trung sao tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Phủ chủ đại nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng có một cổ khổng lồ vô cùng hấp lực, đang tại dắt lấy hắn hướng mặt đất bay ngược. Có thể hắn không ngừng dùng sức muốn xông về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, rằng có bất động, đương nhiên, Đây bất quá là chính hắn cho rằng rằng có bất động mà thôi, đối với Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên mà nói, chuyện này rất thú vị. Hài đồng tâm tính nó hít một hơi, đem phủ chủ đại nhân hấp trở về 50 mét xa, lại buông lỏng một hơi, lại để cho phủ chủ đại nhân bay ra ngoài 50 mét, sau đó lại lần nữa hấp trở về, thả lại đi. Như thế hấp trở về, thả lại đi, hấp trở về. Một lần lại một lần tuần hoàn lấy, đùa chết đi được. Phủ chủ đại nhân quả thực cũng bị Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên làm điên rồi. Mà giờ khắc này, trên mặt đất người, cũng đều xem khóe mắt run rẩy. Mục Giật càng là nhanh mồm nhanh miệng vạch, cho nên, xuất hiện thời điểm tự cho mình rất cao phủ chủ đại nhân, liền Tô Lạc Linh sủng hỏa diễm đều đánh không lại sao. Đường Nhất Minh gật đầu, nghiêm trọng tỏ vẻ đồng ý, không phải liền Tô Lạc đại nhân linh sủng hỏa diễm đều đánh không lại, là xa xa đánh không lại sao. Chẳng lẽ ngươi không biết là, giờ phút này phủ chủ đại nhân thoạt nhìn, tựa như đọng ở trên bầu trời con diều sao. Mọi người xem xét. Lập tức nhịn không được cười lên, thật đúng là vô cùng như. Tô Lạc cái này đám tiểu hỏa diễm thật là thu phóng tự nhiên, thả ra tuyến về sau, muốn lôi trở về tựu túm trở về. Thật là lợi hại tiểu hỏa diễm a, thật cường đại tiểu hỏa diễm, thật đáng yêu tiểu hỏa diễm. Mọi người chúng ta thanh âm cùng không cần tiền tựa như, toàn bộ hướng Tô Lạc trước mặt chồng chất. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên tất nhiên là nghe hiểu được, cho nên nó quay đầu xông Tô Lạc le lưỡi cười cười, dáng tươi cười đáng yêu lại tinh nghịch, manh nhân tâm đều hóa. Tô Lạc nhìn xem phủ chủ ngược đãi nhanh khóc, tranh thủ thời gian xông Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên vẫy tay, tốt rồi, đừng đùa, mau đưa người thả xuống. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên còn không có chơi chán rồi, nhưng là Tô Lạc mà nói nó còn chưa có đều là rất nghe, vì vậy, nó lúc này nới lỏng khẩu. Ngay trong nháy mắt này, tíu tíu, đã bị giày vò toàn thân vô lực Vẫn Lạc phủ chủ đại nhân, thẳng tắp từ giữa không trung xuống trụy lạc, tốc độ nhanh lại vừa vội. Mà mọi người hết lần này tới lần khác cũng còn không có kịp phản ứng. Vì vậy, bi kịch rồi. Phanh, một đạo rất nặng vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Một giây sau, cũng đã chứng kiến phủ chủ đại nhân hiện lên chữ nhân hình nằm dạp trên mặt đất, thân thể thật sâu hãm rơi xuống suy sụp. Tất cả mọi người, Lâm tướng quân cùng Đàm Khải Toàn liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, phủ chủ đại nhân thất bại khó coi như vậy, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, phủ chủ đại nhân lại bị hành hạ thảm như vậy. Đàm Khải Toàn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi khinh người quá đáng, ngươi có đối với cường giả nên có tôn trọng sao? Tô Lạc xem lườm Đàm Khải Toàn một mắt, cường giả, ở nơi nào? Đàm Khải Toàn, Tô Lạc buông tay, đối với cường giả tự nhiên có cường giả nên có tôn trọng, có thể ngươi đầu tiên được có cường giả a, ngươi chỉ sẽ không phải là hắn a. Tô Lạc chỉ vào hiện lên chữ nhân hình nằm sấp lấy, hơn nữa thân hãm mặt đất phủ chủ đại nhân, ngươi nói hắn là cường giả sao? Không thể nào. Rất đúng nhiều chênh lệch thực lực, mới sẽ cảm thấy hắn là cường giả à. Ánh mắt ngươi không có vấn đề à. Đàm Khải Toàn một mực cũng biết Tô Lạc lời nói ác độc, thật không nghĩ đến nàng vậy mà như vậy lời nói ác độc. Nàng đùng đùng một đống lời nói, tức giận đến hắn từng ngụm thở dốc, lại một chữ đều phản bác không đi ra. Hắn không thể không ý thức được một sự kiện, cái kia chính là Tô Lạc thực lực hơn xa cho bọn hắn, ở trong mắt Tô Lạc, bọn hắn những người này, thật đúng là không tính cường giả. Ở trong mắt nàng, có lẽ đều là sự thất bại ấy a. Nghĩ vậy, Đàm Khải Toàn ánh mắt lộ ra một vòng đắng chát cùng tuyệt vọng chi cười. Tầm mắt của hắn theo Tô Lạc trên mặt, chậm rãi chuyển rời đến Nam Cung Lưu Vân trên mặt. Chương 6054, ly khai cộng xấu hổ. Lúc trước Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đến Huyết Hải Thành thời điểm, Tô Lạc thực lực xa kém hơn Nam Cung Lưu Vân, ngắn ngủn 100 năm thời gian, Tô Lạc đã trổ mã cường đại như thế, như vậy Nam Cung Lưu Vân. Hắn có thể hay không càng cường đại hơn vô cùng. Nghĩ vậy, Đàm Khải Toàn đôi mắt kịch liệt co rút lại, toàn thân đều đang run rẩy. Phủ chủ đại nhân trực tiếp đã hôn mê, cho dù không có bị ném ngất đi, sợ là hắn đều muốn đem chính mình đánh ngất xỉu rồi, bởi vì này sự kiện rất khó khăn có thể rồi. Bốn phía, giống như chết yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn qua Tô Lạc, tựa như đang nhìn nữ như thần. Chuyện cho tới bây giờ, còn có ai hội hoài nghi Tô Lạc thực lực? Chính cô ta cường đại vô cùng. Nàng cái kia đám ngọn lửa nhỏ càng là thuộc loại châu bò, thực lực cường đại trêu đùa hí lộng trung thần cảnh đẳng cấp cao cường giả tại vỗ tay bên trong, cái kia đám ngọn lửa nhỏ rốt cuộc là hạng gì thực lực. Nghĩ vậy, tu la giới trong trận doanh, tất cả mọi người trong lòng đều tập kích thượng một vòng thật sâu tuyệt vọng. Cùng này trái lại chính là, linh giới trận doanh bên này, tại trong nháy mắt ngốc trệ về sau, tất cả mọi người kích động đến điên cuồng, hoan hô mà tung tăng như chim sẻ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, ô. Đàm đại soái người đâu? Mọi người đều kinh, xác thực, Đàm Khải Toàn rõ ràng không thấy rồi. Vừa mới hắn còn ở lại chỗ này, như thế nào đột nhiên tầm đó tựu không thấy bóng dáng hả? Chạy đi đâu? Tô Lạc trong mắt cũng hiện lên một đạo hồ nghi chi sắc. Nàng đến tìm Đàm Khải Toàn thế nhưng mà có chuyện trọng yếu, cứu những này linh giới người chỉ là thêm vào tăng thêm nhiệm vụ. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc tựu nói với Ninh Giật Hải, tu la giới tạm thời các ngươi không muốn ngây người, tiến kim loại máy phi hành A, ta sẽ thiết lập tốt hướng đi, các ngươi một đường hướng linh giới mà đi là được rồi. Ninh Giật Hải gật gật đầu, Mục Giật lại vô ý thức mở miệng hỏi, Tô Lạc đại nhân ngươi thật sự không theo chúng ta cùng một chỗ hồi linh giới sao? Nếu như trên đường gặp được siêu cường người, chúng ta đây. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không có việc gì, sẽ cho các ngươi cái này chiếc kim loại phi thuyền thiết hạ bảo hộ kết giới. Tô Lạc xác thực không có thực lực như vậy, nhưng là Nam Cung Lưu Vân thân là siêu thần cường giả, hắn có được thực lực như vậy. Đường Nhất Minh bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng, chúng ta không thể cứ như vậy chỉ để ý chính mình đi rồi, còn có Tiểu Thiệu bọn hắn, chúng ta không thể lưu lại bọn hắn bỏ qua. Đúng, Tô Lạc đại nhân, chúng ta được về trước đi tìm Tiểu Thiệu bọn hắn, lúc ấy hay là có không ít người nhảy ra ngoài. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi nói sẽ không phải là Thiệu Thi Kết A. Ồ, Tô Lạc đại nhân bái kiến bọn hắn hả? Mọi người kinh hô một tiếng. Tại Tô Lạc bộc phát ra cái kia một thân thực lực siêu cường về sau, mọi người ở đâu còn dám hô nàng tiểu sư muội. Mở miệng một tiếng Tô Lạc đại nhân tựu kêu lên, Tô Lạc gật gật đầu, nếu như các ngươi nói rất đúng Thiệu Thi Kết không cần lo lắng, ta ngay từ đầu gặp chính là bọn họ, hơn nữa cũng là bọn hắn không nắm ta tới cứu các ngươi. Đến cho bọn hắn, đã cưới trước một lớp kim loại máy phi hành đã đi ra. Oa, mọi người kinh hô một tiếng, các loại hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đối lập cho bọn hắn kích động hưng phấn, đối diện tu la giới trận doanh tựu lộ ra tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bọn hắn cũng ý thức được Tô Lạc kế tiếp còn có chuyện khác, cho nên cũng không lãng phí thời gian, cả đám đều rất nhanh hướng kim loại phi thuyền cách phóng đi. Tất cả mọi người tiến vào kim loại phi thuyền về sau, mọi người theo trong suốt cửa sổ nhao nhao đối với Tô Lạc vẫy tay từ biệt. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân tức giận xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, đã biết, tiện tay mà thôi mà thôi. Nam Cung Lưu Vân cái con kia hết sức nhỏ như ngọc thon dài ngón trỏ lăng không hư họa, vẽ rất nhanh, một đạo kim sắc đặc thù triện phù xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không đều mọi người kịp phản ứng, này cái đặc thù kim sắc triện phù xíu. Yêu yêu, một tiếng hướng kim loại phi thuyền mà đi, như vậy tiểu tiểu nhân một cái kim loại triện phù. Đem làm nó đáp xuống đến kim loại phi thuyền trong nháy mắt đó, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Cả tòa kim loại phi thuyền, lập tức như bị giải đầy kim quang, trong lúc nhất thời, kim quang rạng rỡ, tinh mang sáng chói. Kim sắc khe hở đưa bọn chúng bao vây lại về sau, Tô Lạc vung tay lên, đi thôi. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ngạc nhiên chứng kiến, cái này chiếc nguyên tiền vốn lóng lánh làm cho người ta chú mục kim loại phi thuyền, vậy mà lập tức biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Là tốc độ quá là nhanh sao? Thế nhưng mà ngay cả Tô Lạc đều phát ra kỳ quái tiếng kinh hô, nàng vô ý thức nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân, làm sao lại như vậy? Tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng nàng cũng nhìn không ra a. Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt nói, kỹ năng mới, giấu kín. Tô Lạc dây hiểu, bất quá chính là bởi vì hiểu, nàng xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt mới càng phát ra thần thái sáng láng, hào quang lập lòe. Tô Lạc cười nói, nguyên bản ta chỉ là cảm thấy, dùng kim triện ký hiệu phong bế cái này chiếc kim loại phi thuyền. Mặc dù là siêu cường người đuổi giết, cũng phá không khai mở ngươi thiết hạ phòng ngự, lại không nghĩ rằng ngươi lợi hại hơn, trực tiếp đưa bọn chúng ẩn nặc. Kể từ đó, người khác tự nhìn không tới cái này chiếc kim loại, tự nhiên cũng sẽ không ra hại cho bọn hắn. Đối với Tô Lạc ca ngợi, Nam Cung Lưu Vân gần đây đều rất được dùng. Những, này niên đệ học muội đám bọn chúng sự tình rốt cuộc xử lý xong rồi, Tô Lạc rốt cuộc có thời gian dọn ra để đối phó cửu ngũ trong quân doanh những người này. Vị kia phủ chủ đại nhân còn trên mặt đất nằm sấp lấy. Lâm tướng quân bọn người lạnh run, kinh hoàng không thôi. Tô Lạc chậm gì gì đi đến Lâm tướng quân trước mặt. Phù phù, còn không đợi Tô Lạc nói chuyện, Lâm tướng quân rất không có cốt khí trực tiếp tự quỳ xuống. Rất nhanh, còn lại 10 tên tướng quân cũng học theo quỳ. Dù sao phủ chủ đại nhân đều nằm sấp lấy, đại soái càng là chạy vô tung vô ảnh, Lâm tướng quân cũng đã quỳ, bọn hắn quỳ một chút lại có quan hệ gì. Tô Lạc chỉ nhìn chằm chằm Lâm tướng quân xem, cặp mắt kia ở bên trong hứng thú 10 phần. Lâm tướng quân bị Tô Lạc chằm chằm sởn hết cả gai ốc, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Tô Lạc đại nhân tha mạng a. Tô Lạc đại nhân tha mạng a. Tô Lạc đại nhân chúng ta biết đạo sai rồi. Sai ở đâu hả? Tô Lạc hỏi, Lâm tướng quân vẻ mặt cầu xin, nhớ lại một chút. Phía trước hắn đều rất nịnh nọt, thẳng đến phủ chủ đại nhân tới, hắn mới. Phủ chủ đại nhân tới thời điểm, chúng ta không có lẽ không có sợ hãi, không có lẽ nhìn có chút hả hê, không có lẽ khinh thị ngài, không có lẽ. Lâm tướng quân cầu xin tha thứ mà nói một đoạn đoạn. Phía sau hắn những tướng quân kia cũng đều đi theo lớn tiếng cầu xin tha thứ, một bên cầu xin tha thứ một bên dập đầu. Các đại lão đều như vậy kinh sợ, dưới đáy binh sĩ cũng chỉ có thể càng kinh sợ. Bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Tô Lạc muốn tiêu diệt Cửu Ngũ quân đoàn thời điểm, nàng thật sự khả dĩ đem mọi người toàn quân bị diệt, cho nên tuyệt đối không thể gây vị này nữ ma đầu sinh khí. Ngay tại Lâm tướng quân cho rằng Tô Lạc rất khó nói trang phục đích thời điểm, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, ta vốn sẽ không có kế hoạch giết các ngươi a. Tô Lạc đứng chắp tay, nhạt vừa nói. À, mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, chỉnh tề phạt một kinh hô một tiếng. Vị này có được thịnh thế đẹp nhan tiểu nữ ma đầu, có hảo tâm như vậy. Tô Lạc rất chân thành gật đầu, thật sự a, ta thật không có nghĩ tới giết các ngươi chung bất cứ người nào, bởi vì giết các ngươi, thật sự là thật là đáng tiếc. À, Lâm tướng quân bọn người tất cả đều vẻ mặt mộng. Chương 6055, đuổi giết cộng mê cung. Tô Lạc lại đương nhiên nói, nếu như giết các ngươi, kế tiếp muốn đi đâu tìm như vậy không có cốt khí quân nhân. Cái này huyết hải thành có các ngươi như vậy kinh sợ quân đội đóng quân lấy, đối với chúng ta linh giới mà nói thật là tốt sự tình a. Lâm tướng quân bọn người, lời này nghe giống như không có vấn đề, thế nhưng mà lý giải bắt đầu. Thế nào tựu đầu gối như vậy thương? Tô Lạc khoát khoát tay nói, các ngươi tốt nhất cầu nguyện tu la giới sẽ không trở thành linh giới một bộ phận, nếu không, các ngươi những này quân đội sâu mọt sẽ phải bị bỏ cũ thay mới. Lâm tướng quân bọn người, bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, mặc dù không có bị đập, nhưng lại bị tát còn đau, theo bên ngoài đau đến trong nội tâm. Tô Lạc tức giận nói, đã thành, các ngươi cũng không cần muốn quá nhiều, hiện tại chỉ dùng nói cho ta biết các ngươi Đàm đại soái đi nơi nào, chúng ta liền rời đi. Tại trong mắt mọi người, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tựu là ôn thần. Mà nàng hiện tại ngụ ý là, chỉ cần cáo chi nàng Đàm Khải Toàn vị trí, nàng tựu đi tai họa Đàm Khải Toàn mà buông tha đại nhân. Ta nhìn thấy rồi, Đàm đại soái hướng đông bắc phương hướng chạy trốn. Lâm tướng quân đám bọn họ vẫn không nói gì, thì có binh sĩ đoạt nói ra trước đã. Tất cả mọi người là vì mạng sống, vì vậy, lập tức liền có hắn binh lính của hắn lớn tiếng nói, đúng. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy, Đàm đại soái thân vệ mang cáng cứu thương, mang theo Đàm đại nhân lặng lẽ chuyển đi. Ta cũng nhìn thấy, lúc ấy thân vệ đội trưởng còn cảnh cáo chừng ta một mắt. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười ngắm nhìn bốn phía, tuy Đàm Khải Toàn vị này đại soái làm không đến vị, có thể những binh lính này cũng quá ích kỷ, quân đội như vậy lên chiến trường, ở đâu có thể đánh nhau thắng trận. Nếu như đổi lại Long Phượng tộc quân đội, Tô Lạc lắc đầu, cùng Nam Cung Lưu Vân phi thân mà đi, thẳng truy Đàm Khải Toàn mà đi. Đàm Khải Toàn biết đạo Tô Lạc lợi hại, cho nên, hắn nhất định phải chạy. Vì nàng những cái kia chết đi niên đệ học muội đám bọn họ, nàng có khả năng không lạm sát người khác, có thể tánh mạng của mình nhưng lại như thế nào đều có lẽ nhất. Cho nên hắn lợi dụng sở hữu tất cả năng lực cùng lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân phi ở giữa không trung, dưới đáy là mênh mông hoàng sao, có thể trong tầm mắt ở đâu có Đàm Khải Toàn thân ảnh. Bất quá Tô Lạc mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa cồn cắt lên, có một đạo bị che giấu qua dấu vết. Tuy nhiên dấu chân bị gió thổi qua đi che giấu không sai biệt lắm, thế nhưng mà cái này chạy không khỏi Tô Lạc con mắt. Chỗ đó, Tô Lạc quay đầu lại nói với Nam Cung Lưu Vân, hai người đã nói rồi, tu la giới việc này dùng Tô Lạc làm chủ, bất luận là ra mưu hay là xuất chiến, đều bị Tô Lạc ra mặt, mà Nam Cung Lưu Vân chỉ cần hành động nàng nhất kiên cường hậu thuẫn, đợi nàng thật sự khó có thể chống đỡ thời điểm đi thêm xuất hiện. Bất quá, chuyện bây giờ còn xa xa không có đến Tô Lạc khó có thể chống đỡ thời điểm. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, nắm Tô Lạc tay, hai người từ giữa không trung rớt xuống địa mặt. Cồn cắt lên, màu vàng tại gió nhẹ trung đảo qua, đem vốn có dấu chân lau đi sạch sẽ. Nhưng là Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, vung tay lên, tiểu hắc miêu xuất hiện tại nàng trên đầu vai. Tô Lạc trước khi tiếp xúc qua Đàm Khải Toàn, hơn nữa, Đàm Khải Toàn gãy chi thượng còn có nàng lưu lại dấu vết, rất dễ dàng truy tung. Tô Lạc lại để cho tiểu hắc miêu phân biệt một chút mùi. Tiểu hắc miêu ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, cái kia tiểu ánh mắt dường như đang nói, đơn giản như vậy sống còn cần ta mèo đại nhân tự thân xuất mã. Đối mặt tiểu hắc miêu ngạo kiều, Tô Lạc lại sáng lạn cười, một tay xách ở tiểu hắc miêu, chà đạp nó toàn thân bộ lông, huống chi đem nó đỉnh đầu chà đạp lộn xộn, ra không xuất ra mã. Nói, sợ ngươi rồi, tiểu hắc miêu tức giận mắt trợn trắng, nó chạy về phía trước vài bước, dừng bước sau quay đầu lại trừng mắt Tô Lạc, đi thôi. Tô Lạc cười, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân bước nhanh đuổi kịp. Vốn nàng lợi dụng hoàng sao bên trong đích mới cắt cùng cựu cát, còn có một chút dấu vết, cũng rất phán đoán 89 phần 10, thế nhưng mà có được một chỉ có truy tung kỹ năng tiểu hắc miêu nơi tay, nàng căn bản không cần phí cái kia não a. Tiểu hắc miêu dẫn đường, hiệu suất tựu cao nhiều hơn. Rất nhanh, tiểu hắc miêu tựu phía trước phương xa trên đồi một chỗ không chút nào thu hút vách núi trước dừng lại, nó cặp kia hồng nhạt móng vuốt ra sức đào vào hạt cát. Siêu siêu siêu, bất quá một giây đồng hồ thời gian, phía trước hạt cát cũng đã bị nó bào sạch, lộ ra hoàng sao sao sao sao kiên cố nham bích. Tô Lạc giơ lên bước lên trước, cái này cả tòa núi vách tường bóng loáng trong như gương, khẳng định có cơ quan ám khí, cho ta đến tìm. Tô Lạc lời còn chưa dứt, đã thấy tiểu hắc miêu cái con kia màu trắng nhạt móng vuốt nắm chặt thành quyền, sau đó. Phanh, một đạo trọng tiếng nổ, bốn phương tám hướng một hồi kịch liệt lắc lư. Hoàng sao sao sao càng là bay múa mê mắt, Tô Lạc trước mắt nguyên bản bóng loáng trong như gương mặt vách núi lại bị nện khai mở một cái phá động. Không cần Tô Lạc tìm kiếm cơ quan ám khí. Bởi vì tiểu hắc miêu đã bạo lực dỡ bỏ, đem vách núi ngạnh xanh xanh ném ra một cái có thể chứa một người thông qua sơn động. Cái này là đại thần cảnh cường giả uy lực, tiểu hắc miêu vèo một tiếng nhảy lên vào sơn động ở bên trong, quay đầu lại coi rẻ nhìn sang bị hoàng sao sao sao giày vò đến đầy bụi đất Tô Lạc, đi mau a. Đã đến, Tô Lạc một tay xóa đi mặt mũi tràn đầy hoàng sao sao sao tức giận mà nói. Chẳng ai ngờ rằng, cái này tòa hoàng sao sao sao bao trùm ở dưới gò núi phía dưới, vậy mà có dấu sâu như vậy động. Tại trong động sâu đi khoảng chừng một nén nhang thời gian, Tô Lạc phát hiện theo sơn động đi đến bên trong, độ rộng càng lớn. Ngay từ đầu 5XKSAXS sơn động chỉ chứa một người thông qua, nhưng đã đến về sau, 10 người sóng vai mà đi đều không có vấn đề. Bỗng nhiên, một tòa khổng lồ cung điện xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Chẳng ai ngờ rằng, cái này tòa gò núi dưới đáy, vậy mà chôn giấu một tòa lịch sử đã lâu thành cổ. Rất hiển nhiên, lúc trước cái này tòa cổ thành là trực tiếp theo trong sa mạc đình trệ. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay đứng ở nơi này tòa đình trệ thành cổ bên ngoài, cái cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Hai người bay đến trên không, nhìn quanh lấy cái này tòa lịch sử thành cổ, chỉ thấy bốn phía tàn phá, đổ nát thê lương, cung điện cũng nhiều chỗ tổn hại, thậm chí liền tấm biển đều lộn xộn vứt qua một bên. Bất quá, bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu không phải thăm dò thành cổ di chỉ, mà là bắt Đàm Khải Toàn, truy vấn Bích Huyết Mặc Cung Hạ Lạc. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, tiểu hắc miêu thân hình như điện, rất nhanh đi phía trước chạy vội mà đi, tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến phần phật sinh phong. Mau đuổi theo, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay truy sau lưng tiểu hắc miêu. Tiểu hắc miêu quả thực tựu là một cái bá đạo vô cùng mèo. Thành cổ con đường quanh co khúc khuỷu, giống như mê cung. Nhưng là tiểu hắc miêu lại trực tiếp đã đến cái bạo lực dỡ bỏ. Bởi vì nó tìm tòi bản năng, cho nên nó có thể biết Đàm Khải Toàn vị trí. Cho nên, dùng nó là khởi điểm, Đàm Khải Toàn làm điểm cuối. Trong lúc này nếu như cầm cây thước đo đạc là sẽ có một đầu thẳng tắp khoảng cách. Cho nên, tiểu hắc miêu một đường dọc theo thẳng tắp sông về phía trước. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, gặp được cơ quan ám khí, hủy diệt, gặp phải tường viên chặn đường, đẩy bình. Mà giờ khắc này, Đàm Khải Toàn chính là bởi vì tránh thoát Tô Lạc mà may mắn không thôi. Trong đội ngũ tổng cộng có 5 người, trong đó 4 vị đều là hắn thân vệ, 4 người này ở bên trong, có một vị là thân vệ đội trưởng. Chương 6056, bị cự tuyệt cộng bị cự tuyệt. Dừng lại, khả dĩ ngừng, Đàm Khải Toàn chỉ huy hắn thân vệ đội trưởng vung tay lên, cáng cứu thương lập tức đình chỉ, sau đó nhẹ nhàng sắp đặt trên mặt đất. Dọc theo con đường này, Đàm Khải Toàn tứ chi đau cơ hồ muốn vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ cũng bị sóc nảy đi ra. Đãi cáng cứu thương rất ổn sau khi hạ xuống, Đàm Khải Toàn từng ngụm bật hơi, phát ra kịch liệt tiếng ho khan. Thân vệ đội trưởng ân cần tiến lên hỏi thăm. Đàm Khải Toàn làm một cái khoát tay tư thế, không sao, việc nhỏ mà thôi, nghỉ ngơi thì tốt rồi, quan trọng nhất là, chúng ta đã trốn ra Tô Lạc đuổi giết phạm vi. Thân vệ đội trưởng thật dài thở phào nhẹ nhõm, xác thực như thế, mặc cho nàng thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không có khả năng nghĩ đến chúng ta tại mặt đất. Không, nàng muốn đến. Đàm Khải Toàn nghĩ đến Tô Lạc bên người một mực bảo trì lặng im chưa từng xuất thủ qua Nam Cung Lưu Vân, trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này Tô Lạc cũng thật là đáng sợ. Thân vệ đội trưởng ngồi ở Đàm Khải Toàn bên cạnh, phẫn nộ nắm tay. Đàm Khải Toàn cũng khóc không ra nước mắt, hắn làm sao có thể sẽ nghĩ tới, cuốn đất mà đến Tô Lạc, quả thực tựa như cường đại máy bay ném bom, nàng cường đại thậm chí khả dĩ đưa tay ở giữa đưa hắn cả tòa quân doanh toàn bộ bị diệt. Tô Lạc đáng sợ, nhưng là đáng sợ nhất nhưng lại vị kia một mực đều không có xuất thủ qua Nam Cung Lưu Vân. Đàm Khải Toàn cắn sau răng cấm, thân vệ đội trưởng khó hiểu, hội sao, có thể hắn vẫn đứng lấy không có động a. Hắn thật sự có thể so với Tô Lạc lợi hại hơn sao? Tô Lạc đã rất nghịch thiên, chính là bởi vì Tô Lạc nghịch thiên, cho nên hắn đến bây giờ mới thôi, cũng còn không có đất dụng võ. Đàm Khải Toàn tiếng nói, thanh âm đều đang run rẩy. Tô Lạc cũng đã lợi hại như thế, hắn không cách nào tưởng tượng Nam Cung Lưu Vân hội lợi hại đến mức nào. Bốn cái hộ vệ đều hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân thật sự như vậy vô địch? Không được, chuyện này được thông chi phía trên, nhất định phải sớm cho kịp làm ra đề phòng. Đàm Khải Toàn lấy ra một quả màu đen ngọc giác, từ khi linh giới đã có thông tin giác về sau, Tu La giới cũng bắt chước linh giới thông tin giác, chế tạo ra một khối bản chế hàng nhái, tên là máy truyền tin. Đàm Khải Toàn tay cầm máy truyền tin, nhanh chóng kêu gọi một vị tại phía xa Tu La giới đế đô đại nhân vật. Tít tít tít, Đàm Khải Toàn lòng nóng như lửa đốt, nhưng đối phương nhưng vẫn đều tiếp nghe, cho nên ở vào vội vàng âm trạng thái. Tiếp A, nhanh tiếp A, Đàm Khải Toàn một bên quay đầu lại nhìn qua cửa động, một bên nghiến răng nghiến lợi thúc giục. Nhưng là, đối phương một mực đều không có phản ứng. Nhị hoàng tử, ngài ngược lại là nhanh tiếp A, Đàm Khải Toàn nhanh chóng không được, nhưng là, liên tiếp đánh cho tam thông, đối phương đều không có phản ứng. Đàm Khải Toàn lại không tự chủ được quay đầu lại xem, phảng phất Tô Lạc tùy thời đều theo trong động sâu nhảy lên đi ra. Hộ đội trưởng bảo vệ bình thường gặp, đều là nhà mình đại soái lâm nguy không sợ trầm ổn như núi tư thái, ở đâu bái kiến hắn như vậy thất kinh, như chim sợ cành cong trạng thái. Cũng là mở rộng tầm mắt, hắn an ủi Đàm Khải Toàn nói, đại soái, chúng ta chạy ra xa như vậy, bọn hắn cho dù có thể tìm được này đến hạ mê cung cái kia thì thế nào? Dọc theo con đường này chúng ta dùng cơ quan ám khí đem kẻ đuổi giết ngăn cản tại bên ngoài, bọn hắn muốn theo đuổi giết, ít nhất cần ngày mai. Đàm Khải Toàn lại lắc đầu, nàng thế nhưng mà có được Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa. Hộ đội trưởng bảo vệ lập tức không nói, cái kia Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa quả thực tự là yêu nghiệt, liền phủ chủ đại nhân đều bị nó trêu đùa hí lộng tại vỗ tay bên trong. Hộ đội trưởng bảo vệ chỉ cảm thấy ủy khuất, liền linh sủng dị hỏa đều cường đại như vậy, nàng tại sao không đi tìm những cái kia siêu cường người các đại lão, như thế nào chuyên môn chằm chằm vào chúng ta khi dễ hả? Đàm Khải Toàn cũng hiểu được biệt khuất, cái này hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc đối thủ, hoàn toàn là làm nhục a. Có thể hắn cũng không thể tưởng, nếu như không phải bọn hắn hành hạ đến chết linh giới người trước đây, Tô Lạc sẽ như thế như vậy sao? Đàm Khải Toàn chưa cùng hộ đội trưởng bảo vệ nhiều lời, hắn liên lạc không được hắn nhị hoàng tử, chỉ có thể thử đi liên hệ thập tam hoàng tử. Đàm Khải Toàn là nhị hoàng tử trận doanh người, mà thập tam hoàng tử thì là nhị hoàng tử thân đệ đệ, cho nên, cho thập tam hoàng tử lưu lại là lựa chọn chính xác. Chỉ có điều, từ lần trước thập tam hoàng tử bị Tô Lạc bắt cóc sự kiện về sau, vị này hoàng tử thái độ đối với Đàm Khải Toàn tự xưng là lạnh như băng. Đô đô, rốt cục chuyển được rồi. Đàm Khải Toàn trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thập tam hoàng tử, có đại sự, xin ngài chuyển cáo nhị hoàng tử, linh giới Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân khí thế hung hung, bọn hắn. Đàm Khải Toàn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, một đạo âm thanh lạnh như băng đánh gãy hắn mà nói. Đàm Khải Toàn, người muốn chết phải không? Cách máy truyền tin cũng có thể cảm giác được thập tam hoàng tử cái kia hung dữ ngữ khí cùng dữ tợn vặn vẹo biểu lộ. Đàm Khải Toàn lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, bởi vì thập tam hoàng tử bị Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lừa qua, lường gạt qua, thậm chí bắt cóc qua, cho nên hắn hận nhất đúng là hai người kia, mà hắn vừa rồi nhắc tới. Thế nhưng mà, tình huống bây giờ khẩn cấp a. Cái này đối với toàn bộ Tu La giới mà nói, đều là một hồi tai nạn a, ai biết hai người kia sẽ ở Tu La giới nhấc lên như thế nào gió tanh huyết vũ. Tu La giới những người khác, đều còn không biết hai người kia cường đại. Đợi Đàm Khải Toàn dục lại lần nữa đánh cho thập tam hoàng tử lúc, lại bị ai phát hiện, hắn bị kéo đen. Đàm Khải Toàn, ngay tại Đàm Khải Toàn vẻ mặt mộng thời điểm, bên cạnh hắn hộ đội trưởng bảo vệ mãnh liệt một cái tung nguyệt nhảy dựng lên, tràn ngập rằng có ánh mắt cảnh giác nhìn qua chỗ động khẩu. Đàm Khải Toàn trong nội tâm mãnh liệt lột bột một chút, tầm mắt của hắn cũng chậm rãi chuyển rời đến cửa động vị trí. Chỗ đó, một cao một thấp thân ảnh tự xa xa đi tới. Thiếu niên linh tu tuấn mỹ, thiếu nữ thịnh thế đẹp nhan, trước mặt bọn họ có một cái bộ lông đen kịt dầu quang tỏa sáng ưu nhã giống như quý tộc giống như tiểu hắc miêu. Đàm Khải Toàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, thế cho nên hắn không có chú ý tới. Cái con kia ưu nhã giống như vương tử tiểu hắc miêu, bỗng nhiên vèo một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp. Đợi Đàm Khải Toàn kịp phản ứng thời điểm, trong tay hắn nắm máy truyền tin đã đến tiểu hắc miêu trong tay. Tiểu hắc miêu nắm bắt máy truyền tin, một giây sau, máy truyền tin bị nghiền nát thành bụi phấn, bột phấn theo hắn đầu ngón tay khe hẹp chảy xuống trôi. Đàm Khải Toàn xem ngây người, phải biết rằng, cái này máy truyền tin thế nhưng mà dùng đặc thù chất liệu chế tác mà thành, mà ngay cả hắn cũng không thể đem hắn bóp nát, mà chỉ có đại thần cảnh. Nghĩ vậy, Đàm Khải Toàn con mắt đều thẳng. Hắn chỉ cảm thấy cái thế giới này huyền huyễn hư không tưởng nổi. Tô Lạc thực lực của bản thân đã cường đại vô cùng, kết quả nàng linh sủng hỏa diễm, đại thần cảnh. Hiện tại cái này cái không ngờ tiểu hắc miêu, đại thần cảnh. Linh giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn thực lực tấn chức nhanh như vậy? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười đi đến Đàm Khải Toàn trước mặt, chậm gì gì ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng hắn bình thường, ai yêu, không nghĩ tới chân của ngươi chân vừa mới đón, bỏ chạy nhanh như vậy a. Đàm Khải Toàn cắn răng chằm chằm vào Tô Lạc, hừ lạnh một tiếng, người thắng làm vua người thua làm giặc, ta Đàm Khải Toàn thua, cái này đầu tánh mạng muốn mà nói ngươi thì lấy đi a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, biết đạo ta vì cái gì dễ dàng như vậy tìm đến ngươi sao? Đàm Khải Toàn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Chương 6057, ở nơi nào cộng bí mật? Những thủ hạ của ngươi, bất luận là binh sĩ hay là tướng quân, bọn hắn đều phía sau tiếp trước vạch ngươi chạy trốn phương hướng, ngươi không cảm giác mình làm người rất thất bại sao? Đàm Khải Toàn nắm chặt nắm đấm, ngực kịch liệt phập phồng. Bọn hắn, ta một cái đều không có giết nha. Tô Lạc cười hì hì nói, kể cả các ngươi vị kia phủ chủ đại nhân, ta cũng không có động đến hắn a, cho nên, ngươi tại sao phải chạy? Ngươi sẽ thả ta, Đàm Khải Toàn cười lạnh, vì cái gì không thể buông tha ngươi? Tô Lạc không đếm xỉa tới mà nói, ngươi sẽ để ý ven đường con kiến là còn sống hay là đã chết rồi sao? Đàm Khải Toàn, cho nên tại Tô Lạc trong mắt, hắn cũng chỉ là ven đường một cái dâu ria con kiến sao? Làm cho người bi ai sự thật, lại không thể nào phản bác. Đàm Khải Toàn nắm thật chặt nắm đấm, lại lần nữa buông ra, thành như ngươi nói, ta trong mắt ngươi bất quá là một cái con sâu cái kiến, vậy ngươi muốn từ trên người ta được cái gì? Đàm Khải Toàn trực giác rất chuẩn, cho nên hắn biết đạo Tô Lạc khẳng định NSV 5 Sto cố ý đồ. Tô Lạc gật gật đầu, trực giác của ngươi hay là rất chuẩn, bất quá, ngươi xác định muốn cho thủ hạ của ngươi nghe đến mấy cái này lời nói. Đàm Khải Toàn biết nói, kế tiếp Tô Lạc nói lời nhất định là cơ mật. Các ngươi về trước đi. Đàm Khải Toàn chỉ vào hộ vệ đội 4 người, một ngày sau tới nữa, nếu như ta may mắn còn sống, liền đem ta tiếp trở về, nếu như bất hạnh, liền đem ta ngay tại chỗ chôn đi à. Đại soái, hộ đội trưởng bảo vệ quỳ rạp xuống đất, thanh âm đau buồn, đại soái. Chúng ta sao có thể vứt bỏ ngài mà đi, nếu như chúng ta có dị tâm, trước khi tựu cũng không mang ngài thoát đi. Đại soái, để cho chúng ta lưu lại a. Đại soái, chúng ta nguyện cùng ngài đồng sanh cộng tử. Đại soái, không muốn vứt bỏ chúng ta. Bốn gã hộ vệ đội viên ngay ngắn hướng quỳ gối Đàm Khải Toàn trước mặt, sụp đổ khóc lớn. Bọn hắn một bên khóc, một bên dùng ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Tô Lạc. Đàm Khải Toàn trong nội tâm động dung, hắn cười khổ một tiếng, nếu như các ngươi không đi, nghe được bí mật các ngươi cũng muốn cùng theo một lúc chôn cùng, nhưng nếu như các ngươi đi rồi, nói không chừng ta cũng có thể còn sống sót, cho nên đi nhanh đi. Đại soái, Đàm Khải Toàn nghiêm nghị quát, cho các ngươi đi, nghe không được a. Chứng kiến Đàm Khải Toàn thật sự bạo nộ rồi, hộ đội trưởng bảo vệ giơ lên tay gạt đi khóe mắt nước mắt, cắn răng nói tốt, chúng ta một ngày sau tới nữa, đến lúc đó nếu như đại soái ngài chết rồi, chúng ta bốn người người cho ngài chôn cùng. Nói xong, hộ đội trưởng bảo vệ mãnh liệt đứng dậy, trước khi rời đi, hắn dùng cặp kia cảnh cáo ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể đem Tô Lạc bầm thây vạn đoạn. Chứng kiến bọn hắn đi xa, Tô Lạc lại thiệt tình khen một câu, không nghĩ tới ngươi cái này bốn vị hộ vệ đối với ngươi hay là rất trung tâm nha. Tô Lạc am hiểu xem người, cho nên nàng có thể thấy rõ ràng, hộ đội trưởng bảo vệ cái kia lời nói chân thành, nếu như Đàm Khải Toàn thật đã chết rồi, bọn hắn sẽ cho hắn chôn cùng. Đàm Khải Toàn lại cười khổ một tiếng, bọn hắn nguyên là cô nhi, bị ta nhặt được sau nhét vào trong quân doanh nuôi lớn, có thể không trung tâm sao? Nói xong, hắn rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi đến cùng muốn từ trên người ta được cái gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Bích Huyết Mặc Cung, Bích Huyết Mặc Cung. Đàm Khải Toàn đồng tử lập tức co rút nhanh, toàn thân cơ bắp đều tại thời khắc này căng cứng, cặp kia đôi mắt càng là gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, phản ứng của ngươi nói cho ta biết. Người biết Bích Huyết Mặc Cung sự tình, đem Bích Huyết Mặc Cung giao ra đây a. Tô Lạc khoát tay, quét tới cách đó không xa một chương hình thạch đầu, kéo Nam Cung Lưu Vân ở đằng kia màu nâu hình trên tảng đá ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Đàm Khải Toàn, một bộ muốn trường đàm tư thế. Đàm Khải Toàn lại cười khổ một tiếng, ngài cũng đánh giá ta quá cao a. Ta xác thực nghe nói qua Bích Huyết Mặc Cung sự tình, thế nhưng mà, như vậy tuyệt thế thần khí, lại làm sao có thể hội trong tay ta. A, không có ở đây không? Tô Lạc khiêu mi, thật sự không tại, Đàm Khải Toàn cười khổ, Bích Huyết Mặc Cung như vậy thần khí, nếu như trong tay ta, trước khi bị ngươi bức bách đến chết thời điểm, ta sẽ vận dụng, như thế nào lại? Bỗng nhiên, Đàm Khải Toàn kinh hô một tiếng, cho nên, trước khi đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, chính là vì thăm dò. Bích Huyết Mặc Cung tại không trong tay ta, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi ngược lại là còn không ngu ngốc nha. Đàm Khải Toàn cười khổ một tiếng, thật sự không tại. Hơn nữa, Bích Huyết Mạc Cung như vậy truyền kỳ tuyệt thế thần binh, năm đó Thái Tổ Tựu là dùng nó đánh rớt xuống ước vạn dặm Giang Sơn, lại làm sao có thể hội trong tay ta. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta đi à? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Đàm gia tổ tiên cùng Thái Tổ lại là quan hệ như thế nào? Đàm Khải Toàn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc chậm gì gì nói, biểu hiện ra Đàm gia cùng Hoàng gia tựa hồ không có bằng hữu quan hệ, bất quá. Thật không có quan hệ sao? Ngươi có thể nói dối, nhưng là ngươi sau lưng to như vậy Đàm gia. Tô Lạc mà nói biểu đạt rất rõ ràng, nếu như từ Đàm Khải Toàn tại đây không chiếm được nàng muốn đáp án, như vậy nàng sẽ đi tìm Đàm gia. Đàm Khải Toàn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không nên cử động bọn hắn. Tô Lạc không đếm xỉa tới mà cười cười, cái này quyết định bởi tại thái độ của ngươi. Đàm Khải Toàn cắn sau răng cấm, Tô Lạc, ngươi thành công uy hiếp được ta rồi. Không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm như vậy, chuyện này cơ hồ chôn tại lịch sử bụi bặm chúng, ngươi rõ ràng còn có thể điều tra ra, Đàm mỗ người bội phục, bội phục. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không khỏi nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân một mực sai người đi thăm dò Bích Huyết Mạc Cung sự tình, đã không biết phái bao nhiêu phê long phượng tộc ám ảnh tiến vào tu la giới, cho nên biết đạo một ít che giấu tin tức lại có gì khó. Bất quá chuyện này, tất nhiên là không cần nói cho Đàm Khải Toàn. Đàm Khải Toàn hít sâu một hơi, lúc này mới êm tai nói tới, đúng vậy, năm đó ta Đàm gia tổ tiên là Thái Tổ bên người một vị thân vệ, Thái Tổ mai táng Hoàng Lăng về sau, chúng ta tổ tiên cũng đi theo biến mất, người khác đều cho là hắn chết rồi, nhưng là Đàm gia mỗi một thời đại gia chủ đều có lời nói truyền thừa. Đàm Khải Toàn ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, chúng ta trước tộc sở dĩ biến mất, là vì hắn cho Thái Tổ chôn cùng đi rồi. Bởi vì năm đó chế tạo Hoàng Lăng người giỏi tay nghề Mặc Đại Sư, tự là tổ tiên tìm trở về, bệ hạ há lại sẽ tùy ý ta Đàm gia tổ tiên còn sống đem bí mật tuyên dương đi ra ngoài. Chỉ có người chết mới có thể thủ ở bí mật, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Đàm Khải Toàn âm thầm cắn răng, ta Đàm gia tổ tiên sớm đã biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng là sợ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, cho nên hắn tự nguyện chịu chết, nhưng vì không để cho gia tộc mang đến phiền toái, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ có điều, hắn nói thẹn với Mặc gia người, cho nên để cho chúng ta Đàm gia hậu đại đến đỡ giang âm Mặc gia. Cho nên, ý của ngươi là nói, các ngươi Đàm gia lão tổ, không có cái gì lưu lại. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Đàm Khải Toàn chằm chằm vào Tô Lạc, hít sâu một hơi, lão tổ tuy nhiên không có cái gì lưu lại, nhưng là, hắn chỉ nói qua một câu, Thái Tổ chính thức mai cốt chi địa, cũng không phải cái kia hoàng tộc Hoàng Lăng. Nhưng có thể để xác định chính là, lúc ấy Bích Huyết Mạc Cung, là theo Thái Tổ cùng một chỗ chôn cùng đâu. Đàm Khải Toàn lại âm thanh lạnh lùng nói, chương 6058, đọc đến trí nhớ cộng ly khai. Tô Lạc âm thầm gật đầu, cho nên, cái phải tìm được năm đó tu la giới lão tổ chính thức mai cốt chi địa, tự có rất lớn khả năng tìm được Bích Huyết Mạc Cung. Nhưng là, lão hoàng đế chính thức Hoàng Lăng ở nơi nào? Tô Lạc cùng Đàm Khải Toàn đối mặt lấy, khóe miệng nàng ngậm lấy nhẹ nhàng dáng tươi cười. Đàm Khải Toàn cười khổ, chúng ta lão tổ sợ cho gia tộc mang đến phiền toái, chuyện gì cũng không chịu nói, lại làm sao có thể sẽ tiết lộ ra Thái Tổ chính thức mai cốt chi địa. Chỉ có điều theo tổ tiên lưu truyền tới nay mà nói, chỗ kia phúc trạch thâm hậu, che chở tu la giới, khẽ động tắc thì thiên hạ biến, cho nên lão tổ vì tu la giới số mệnh, cũng không có khả năng lại để cho tin tức tiết lộ a. Tô Lạc sờ lên cằm, tựa hồ đang suy tư hắn trong lời nói tính là chân thật. Ta nói đều thật sự. Đàm Khải Toàn nắm tay, con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, nên, phải hỏi, cũng đã nói. Nếu là ngươi không tin, Đàm Khải Toàn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân thân hình khẽ động, sau một khắc đã đứng ở trước mặt hắn. Đàm Khải Toàn bởi vì hai chân đi lại không tốt, cho nên chỉ có thể ngồi ở, Nam Cung Lưu Vân đứng tại hắn bên cạnh thân, áo đen tùy phong mà động, tay phải của hắn bao trùm tại Đàm Khải Toàn đỉnh đầu 10 mm chỗ. Đàm Khải Toàn trong nội tâm cả kinh. Hắn vô ý thức muốn giãy giụa, nhưng là một giây sau, một cổ bạch sắc ánh sáng nhu hòa giống như dương quang giống như tản ra xuống, đưa hắn toàn bộ đầu tất cả đều bao vây lại để cho hắn lập tức không thể động đậy. Đàm Khải Toàn kinh hãi mở to hai mắt, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, cái kia nhu hòa mà thánh khiết hào quang, lốm đa lốm đốm, vô khổng bất nhập sao chỗ nào cũng nhúng tay vào, giống như tiến vào đầu của hắn, như bọt biển điên cuồng đọc đến hắn trong đầu trí nhớ. Nam Cung Lưu Vân dưới cao nhìn xuống, áo bào phần phật sinh phong, cái kia trên dung nhan phản chiếu ra một đạo cao thâm mà chắc cường giả khí tức. Bất quá vài giây đồng hồ, tay của hắn tự nhẹ nhàng thu hồi, Đàm Khải Toàn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cũng đã trở lại Tô Lạc sau lưng, giống như hùng hồn bao la hùng vĩ nguy nga dãy núi, cho người ổn trọng cảm giác an toàn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, Nam Cung Lưu Vân nhẹ gật đầu, nguyên lai, Đàm Khải Toàn lần này thật không có lừa gạt nàng, lời hắn nói tất cả đều là thật sự. Bất quá, đã có Nam Cung Lưu Vân cái này đọc đến trí nhớ công năng, thật đúng là dù cho dùng bất quá. Mà giờ khắc này, Đàm Khải Toàn đóng chặt song mâu rốt cục mở ra, hắn hoảng sợ không hiểu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt đầy tràn thật sâu vẻ sợ hãi. Hắn chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi, vừa rồi hắn thật giống như là một giấc mộng, trong mộng hắn, từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm qua sự tình đã từng nói qua dùng một loại tốc độ như tia chớp tại trong đầu của hắn bay qua. Tin tức số lượng nhiều hắn đều muốn ngất đi thôi, cho nên vừa mới mở to mắt thời điểm, hắn cảm thấy đau đầu như rút gân, thân thể mệt mỏi cơ hồ muốn ngất đi thôi. Nhưng là để cho nhất hắn kinh hãi chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trí nhớ của mình bị đọc đến rồi. Không phải mới vừa ta đang nằm mơ, ngươi đọc đến trí nhớ của ta đúng hay không? Ngươi thật sự đọc đến hả? Đàm Khải Toàn sắc mặt tái nhợt không có chút máu, một bộ chứng kiến quỷ kinh hãi. Tô Lạc gật gật đầu, đúng vậy, nếu như không đọc đến ngươi trong đầu trí nhớ, lại thế nào kiểm tra đo lường ngươi có phải hay không nói dối? Thế nhưng mà đọc đến trí nhớ, chẳng lẽ không phải siêu thần cảnh cường giả mới có kỹ năng sao? Đàm Khải Toàn hỏi, ồ, ngươi rõ ràng biết đạo. Tô Lạc khiêu mi, vẻ mặt hiếu kỳ. Đàm Khải Toàn ăn ngay nói thật, đây là ta lần thứ hai bị đọc đến nhớ, ta có thể không biết sao? Nói cách khác, ngươi đã từng thấy qua một vị siêu cường người. Là ai? Tô Lạc nhạt âm thanh hỏi. Chỉ có siêu thần cảnh cường giả mới có tư cách trở thành Nam Cung Lưu Vân hiện tại đối thủ. Quốc sư của chúng ta đại nhân, Đàm Khải Toàn nói, chúng ta quốc sư đại nhân lúc ấy đã từng nói qua một câu, sở hữu tất cả bí mật tại siêu thần cảnh cường giả trong mắt, đều không có bí N23TQ6 mật, cũng bởi vì siêu thần cảnh cường giả có thể đọc đến trí nhớ. Đàm Khải Toàn trả lời hết, Tô Lạc lại nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, thế nhưng mà, hắn. Siêu thần cảnh, Nam Cung Lưu Vân siêu thần cảnh, năm đó vị kia giả trang thập tam hoàng tử lừa gạt hắn, thiếu chút nữa bị hắn một chiêu chụp chết Nam Cung Lưu Vân, ngắn ngủn trăm năm thời gian, vậy mà trưởng thành là siêu thần cảnh giới cường giả. Siêu, thần, cảnh à, đó là tiểu thần về sau, trung thần về sau, đại thần về sau siêu, thần, cảnh à. Tô Lạc trên mặt là tươi cười đắc ý, cùng có Vinh ở đó nói, đúng vậy, siêu thần cảnh mà thôi, thật kỳ quái sao. Đàm Khải Toàn kinh hô, rất kỳ quái, cái này thật sự quá kỳ quái được không nào, cái tuổi này, ngắn như vậy ngắn thì mấy trăm năm. Siêu thần cảnh à, cái này còn có để cho người sống hay không? Nhìn xem Đàm Khải Toàn như vậy ngạc nhiên, Tô Lạc so với chính mình bị ca ngợi còn khai mở tâm, nàng vỗ vỗ Đàm Khải Toàn đầu vai, được rồi, xem tại ngươi như vậy hội nói chuyện phiếm phân thượng, ngươi cái này mệnh bổn cô nương tựu không thu. Cáp, Đàm Khải Toàn ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc, hắn vẫn cho là Tô Lạc không thể sẽ để cho hắn còn sống. Vì cái gì? Đàm Khải Toàn vạn phần khó hiểu. Không phải theo như ngươi nói sao? Bổn cô nương cao hứng. Tô Lạc đứng lên, bất quá, cũng không thể cho ngươi bị để lộ chuyện này, miễn cho đưa tới phiền toái, cho nên ngươi trước hết ngủ say một năm a. Nói xong, Tô Lạc giơ tay lên, tựu lại để cho Đàm Khải Toàn lâm vào thật sâu trong lúc ngủ say. Nàng điều phối dược tề vừa đúng, nói ngủ say thượng một năm, tựu cũng không nhiều một ngày, cũng sẽ không biết thiếu một thiên. Xử lý xong Đàm Khải Toàn sau đó, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tay cầm tay, cùng một chỗ ly khai cái này tòa dưới mặt đất thành cổ di chỉ. Không phải bọn hắn không có thăm dò cái này tòa di chỉ rất hiếu kỳ tâm, mà là rất rõ ràng tại đây đã bị Đàm Khải Toàn qua cửa rồi, có nhiều thứ đồ vật cũng đã sớm tiến vào túi của hắn. Huống chi, dùng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hiện tại ánh mắt, thứ đồ tầm thường thật đúng là nhập bọn họ không được mắt. Chúng ta đi Giang Âm Mặc ra, Tô Lạc nói, Đàm gia tổ tiên không có để lại đôi câu vài lời, nhưng là Giang Âm Mặc ra vị kia tổ tiên, tất nhiên cũng là bị diệt khẩu đâu, cho nên chỉ có chỗ đó mới có thể tìm được manh mối. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy tuấn mỹ hình dáng nổi lên hiện một vòng nhàn nhạt đường cong, sự tình, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi, một năm thời gian tận đủ. Đó là bởi vì có ngươi tại, Tô Lạc cảm khái vạn phần, ngươi lại hội cơ trí, thực lực lại mạnh, còn có thể đọc đến người khác trí nhớ. Nếu như không có ngươi, ta một người tại đây mênh mông tu la giới, muốn tìm được Bích Huyết Mặc Cung, không khác mò kim đáy biển. Nam Cung Lưu Vân kia đôi thon dài ấm áp tay bao trùm tại Tô Lạc đỉnh đầu, xoa xoa nàng cái ót, nhà đầu ngốc, người so bất luận kẻ nào đều thông minh, cũng tất nhiên bất luận kẻ nào đều có tiềm lực. Chỉ là bởi vì một mực đãi ở bên cạnh hắn, toàn tâm ỷ lại hắn, cho nên không tự chủ được liền sinh ra lười tâm cùng tính trơ. Tuy nhiên muôn vàn không đành lòng, tuy nhiên tất cả không bỏ, Nam Cung Lưu Vân hay là quyết định nhẫn tâm đem tiểu nha đầu đẩy cách ngực của hắn. Không trải qua mưa gió, như thế nào mới có thể nhìn thấy cầu vồng? Chờ đến chúng thần chi đỉnh, như thế nào đối mặt cường địch Hoàn Tứ. Chương 6059, ly khai cộng Mặc gia thôn. Đợi cuối cùng nhất đối mặt thiên đạo thời điểm, nàng thì như thế nào rằng co. Nam Cung Lưu Vân đau lòng lôi kéo Tô Lạc, một đường đi lên phía trước. Nếu như không phải nàng trời sinh gánh vác không thuộc mình sứ mạng, hắn như thế nào cam lòng cho nàng ăn những khổ này thụ những. Này tội, ngươi làm sao vậy? Một mực trầm mặt đi nhanh đi lên phía trước. Tô Lạc phát giác được Nam Cung Lưu Vân cảm xúc khác thường, không khỏi giữ chặt hắn hỏi ra âm thanh. Nam Cung Lưu Vân nơi nào sẽ để tương lai những sự tình kia. Hắn xoa bóp Tô Lạc trắng nõn là hai gò má, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Lần đi giang âm đường xá xa xôi, tại tu la giới phi hành không thể so với tại linh giới, chúng ta tốt nhất hay là cưỡi địa phương máy phi hành đi hướng giang âm. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc ở một bên trên mặt đá ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một chồng khăn tay giống như mềm mại vải vóc, mở ra xem xét, Tô Lạc phát hiện lại là toàn bộ tu la giới địa đồ. Tô Lạc đụng lên đi chăm chú cẩn thận xem, chúng ta bây giờ ở chỗ này. Nam Cung Lưu Vân chỉ vào góc tây nam nhất biên giới một chỗ nói với Tô Lạc, giang âm Mặc gia ở chính giữa nội địa, kính hồ chi bờ, đoạn đường này đi qua, ít nhất gần một tháng thời gian. Nam Cung Lưu Vân tốc độ khả dĩ rất nhanh, nhưng là Tô Lạc bị quản chế tại tu la giới trọng lực, tốc độ phi hành liền chậm rất nhiều. Tô Lạc nghĩ nghĩ nói, chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến kính hồ chi bờ, cho nên, cưỡi kim loại máy phi hành là lựa chọn tốt nhất. Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ đồng ý, bất quá, tại đi kính hồ trước khi, trước đi xem đi hổ dược hạp cốc. À, vì cái gì? Tô Lạc khó hiểu hỏi. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, theo Đàm Khải Toàn trong trí nhớ đọc đến, hổ dược hạp cốc ở lại lấy Mặc ra một chi thứ gia tộc, từ nơi ấy có lẽ có thể đánh nhau nghe chút gì đó đi ra. Vì vậy, một chiếc kim loại máy phi hành theo không có một bóng người trên sa mạc xuất phát. Khi bọn hắn cưỡi kim loại phi thuyền đến hổ dược hạp cốc về sau, chỉ thấy dưới đáy một đầu rộng lớn vô cùng đất liền biển, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, hai bên núi xanh hiểm trở, vách núi vách đá, đẹp không sao tả xiết. Tại kim loại trên phi thuyền dừng lại nhiều ngày, mỗi ngày đều là đồng dạng phong cảnh, Tô Lạc đều nhìn chán rồi, cho nên chứng kiến cho đã mắt giạt rào Lục Ý, nàng tâm tình lập tức tốt. Dù sao lần này xuất hành, ngoại trừ tìm kiếm Bích Huyết Mặc Cung bên ngoài, còn có một lớn nhất mục đích, cái kia chính là. Đây là bọn hắn tuần trăng mật lữ hành A, tinh xảo xinh xắn kim loại phi thuyền rớt xuống địa mặt về sau, Tô Lạc vung tay lên liền đem nó thu lại. Hai người tay trong tay, rất nhanh tựu đi vào hổ dược trong hạp cốc một chỗ chợ. Bên tai là tiếng động lớn náo mà la hét ầm ĩ thanh âm, người bán hàng rong giao hàng thanh âm, khách hàng có kè mặc cả thanh âm, còn có xe trâu xe ngựa trải qua lúc bánh xe lăn tiếng vang. Một loại sinh hoạt khí tức đập vào mặt, nhìn về phía trên tươi mát mà phong cách cổ xưa, Tô Lạc thích nhất hướng trong đám người toản chui vào, vì vậy, nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, một đường tại quầy hàng thượng đung đưa. Tô Lạc cầm lấy một cái kim sắc hồ điệp mặt nạ, hướng trên mặt một mang, quay đầu hỏi Nam Cung Lưu Vân, nói mau, có đẹp hay không à? Nam Cung Lưu Vân cười, hồ điệp mặt nạ hướng Tô Lạc trên mặt một treo, nói, không muốn lấy xuống. Vì cái gì? Tô Lạc chu đỏ tươi môi khó hiểu hỏi. Bởi vì quá dễ nhìn, cứ như vậy trong chốc lát thời gian, bốn phía giao hàng thanh âm đều nhẹ rất nhiều, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng bọn hắn bên này xem. Mà giờ khắc này, bán mặt nạ người bán hàng rong vẻ mặt nịnh nọt mà nịnh nọt dáng tươi cười, hai vị khách quan là từ nước ngoài đường xa mà đến A. Nhìn xem nhìn không quen mặt A, làm sao người biết? Tô Lạc khẽ nhíu mày, thuận miệng phản hỏi một câu. Người bán hàng rong cười nói, chúng ta nơi này, chỗ vắng vẻ, dân phong thuần phác, cực nhỏ có người ngoài xuất nhập, ngài hai vị xem xét tựu là nhân trung long phượng, xuất thân cao quý, ở đâu là chúng ta cái này phương nước đất có thể dưỡng đi ra nha. Hơn nữa, ngài hai vị có thể lạ mặt vô cùng a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy sao? Chúng ta trên đường đi tàu xe mệt nhọc, muốn cái này tá túc một đêm, người nói, muốn hướng bên kia hỏi mới tốt. Hai vị là muốn mượn túc, người bán hàng rong thanh âm cũng không khỏi đề cao bắt đầu. Như thế nào, có vấn đề sao? Tô Lạc tức giận hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề, đương nhiên là không có vấn đề. Người bán hàng rong kích động mà nói, ngài hai vị cũng là vận khí tốt, hôm nay là chúng ta phụ cận thôn xóm 10 ngày một lần chợ ngày, chúng ta chung quanh 18 cái thôn xóm người đều ở đây, ngài hai vị đêm nay muốn đi đâu ngủ ngoài trời? Nếu không đi chúng ta Mặc ra thôn A. Người bán hàng rong rất là nhiệt tình, chúng ta Mặc ra thôn dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, trong thôn mậu lâm tu trúc, màu xanh hoa cỏ như đệm, bờ ruộng dọc ngang giao thông, bốn phương thông suốt, có từ bên ngoài đến tiên sinh nói, chúng ta đây chính là thế ngoại đào nguyên. Hai vị nếu như tá túc không ngại đi chúng ta Mặc ra thôn. Mặc ra thôn, Tô Lạc lông mày nhỏ nhắn nhảy lên, cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau. Bọn họ chạy tới bên này chính là vì tìm vận may, xem có thể hay không tìm được Mạc Gia Bàng Chi, có thể hay không tìm kiếm được năm đó một điểm dấu vết để lại, cho nên nghe được Mạc Gia Thôn, Tô Lạc con mắt lập tức tựu sáng. Cái nào Mạc Gia Thôn à? Tô Lạc ra vẻ khó hiểu, vuốt vuốt trong tay một khối tử tinh, cười nói, chúng ta việc này ngoại trừ du sơn ngoạn thủy bên ngoài, còn có những chuyện khác, vị này chính là phu quân ta. Tô Lạc nói, phu quân ta cuộc đời yêu nhất cất chứa đồ cổ vật, nếu là lịch sử đã lâu, truyền thừa tự động vật, đó là không thể tốt hơn rồi, cho nên các ngươi Mạc Gia Thôn tổ tiên còn có người làm quan. Có thể có người có thể lấy ra một ít cổ lão vật cung cấp chúng ta quan sát. Hoặc là, các ngươi cái này 18 cái trong thôn, có người nào thôn phù hợp điều kiện này. Nam Cung Lưu Vân theo Đàm Khải Toàn trong đầu đọc đến, gần kề chỉ là một đầu tin tức, cái kia chính là hổ dược hạp cốc Mạc Gia Bàng Chi, Mạc lão tổ gặp chuyện không may sau rời mà đến, trừ lần đó ra, không. Nữa hắn tin tức của hắn, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Mạc Gia Bàng Chi là cái đó một chi. Bất quá Tô Lạc vừa nói như vậy, vị này người bán hàng rong lập tức tự kích động, ai yêu. Ngài lời này nói, trừ chúng ta Mạc Gia Thôn, đã có thể không. Nữa nơi khác rồi. Chúng ta Mạc Gia Thôn thế nhưng mà tại Thái Tổ hậu kỳ liền từ đế đô di chuyển đã tới. Được, chính là các ngươi Mạc Thôn. Tô Lạc tại trong lòng hạ quyết tâm, trên mặt nhưng như cũng nhàn nhạt, mang theo một tia hồ nghi chi sắc, thật vậy chăng? Ngươi không có gạt ta, thật sự, chắc chắn 100%. Được, cái này sinh ý ta hôm nay cũng đề tám rơ vác ly không làm rồi, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp thôn chúng ta trường. Chúng ta Mạc Gia Thôn thôn trưởng chính là chúng ta Mạc Gia dòng chính. Nếu nhà trưởng thôn đều không có thứ tốt, cái kia nhà người ta khẳng định chỉ có như vậy. Người bán hàng rong thu sạp hàng, lại để cho người bên ngoài người hỗ trợ nhìn xem, mà chính hắn tắc thì nhiệt tình ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần vô cùng phấn chấn. Còn lại người bán hàng rong cùng khách hàng đều dùng một loại rất ánh mắt hâm mộ nhìn qua hắn, dù sao hai vị này đường xa mà đến khách mới, xem xét cũng không phải là nhân vật bình thường, bọn hắn bình thường làm sao có thể tiếp xúc đến. Bỗng nhiên, bên đường truyền đến một đạo kêu cứu thanh âm. Tô Lạc con mắt nhàn nhạt nhìn lại một mắt, đã thấy một vị 17 đến 18 tuổi tiểu cô nương, trên người quần áo cũ nát tạng bẩn ô, nàng lảo đảo chạy về phía trước, nhưng là phía sau nàng một cái lưng hùm vai gấu nam nhân theo đuổi không bỏ.